Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4301 giết chết. Lăng Hàn trong lòng cũng là thầm than, cái này đại đế kèn lệnh đối với lang tộc áp chế thật đúng là kinh người, hắn rõ ràng đã cải biến hình dáng tướng mạo thậm chí sóng linh hồn, có thể vẫn có thể hiểu lệnh tổ ngõ an. Không hổ là đại đế thủ bút a. Tổ ngõ an, ngươi điên rồi, Di Thanh Điệp lại không biết, lập tức lớn tiếng kêu lên. Tổ ngõ an cũng không muốn quỳ a. Hắn không biết như vậy rất mất mặt, sao có thể hết lần này tới lần khác, sinh không khỏi mình a. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn yếu ớt mà nói, nhưng sau gọi nói, giết, giết hắn cho ta. Vô cùng nhục nhã a, cư nhiên trước mặt mọi người hướng người quỳ xuống. Hưu, hưu, hắn sau lưng hai gã hóa linh chân quân lập tức giết xuất hiện, hướng về Lăng Hàn xuất thủ đi. Cũng trong lúc đó, Di Thanh Điệp cũng mệnh chính mình hai gã thủ hạ hướng về Lăng Hàn khởi xướng công kích. Ầm. Bốn đại hóa linh chân quân đồng thời công kích một gã chân ngã kỳ, ai có thể không bị miêu sát. Lăng Hàn hào hùng đại phát, song quyền vũ động trong nháy mắt đánh ra bốn quyền. Bành bành bành thình thịch, bốn đánh chi về sau, Lăng Hàn thân hình lay động. Mà bốn đại hóa linh chân quân cũng không có tốt hơn chỗ nào, đồng dạng lay động thân hình. A, đúng là một cái ngang tay chi cục. Cái gì? Tổ ngõ an sáu người đều là tê cả ra đầu, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Bốn đại hóa linh chân quân liên thủ, hơn nữa mỗi người đều là hóa linh nhị biến, chiến lực đạt tới bốn trọng thiên, cư nhiên không pháp chỉ có thể cùng một cái chân ngã kỳ liều mạng ngang tay. Nhất định thiên phương dạ đàm. Lăng Hàn tắc thì là phủi một cái tay bốn cái hóa linh chân quân, chiến lực thật đúng là quá mạnh. Cái này mặt ngoài trên là khích lệ chi từ, có thể nghe đang lúc mọi người trong lỗ tai, lại hoàn toàn chính là trào phúng cùng đắc ý a. A, mạnh như vậy chiến lực còn không pháp đưa ngươi áp chế, ngươi không phải mạnh đến nỗi muốn trên thiên. Có thể sự thực lên thật như này a. Người này rõ ràng chỉ là chân ngã kỳ, nhưng chiến lực cũng là phá vào hóa linh cảnh, lấy một địch bốn còn không rơi hạ phong, đắc ý nữa cũng không có ai có thể nói cái gì, chỉ có vô tận thán phục cùng tràn đầy mỹ. Lăng Hàn tắc thì là hết sức hài lòng, đây chính là thứ 10 hình chiến lực A, chân chính phá vỡ cực hạn, khả năng từ cổ chí kim cũng không có một vị tổ vương đạt được quá độ cao như thế. Vậy hắn bước vào, chiến lực có thể không khủng bố sao? Không có chiến lực như vậy mới gọi kỳ quái. Các ngươi tới đuổi giết ta đúng vậy, Lăng Hàn cười nói, ngượng ngùng nói cho các ngươi biết, đây là ta cho các ngươi đặt bẫy, chính là muốn cho các ngươi xuất hiện. Thực sự là cuồng ngạo, Di Thanh Điệp tỉnh táo lại, ngươi cũng bất quá là miễn cưỡng liều mạng ngang tay, chẳng lẽ còn muốn giết ngược ta chờ. Giết các ngươi đương nhiên dễ như trở bàn tay. Lăng Hàn thản nhiên nói. Cho ta lên, giết hắn đi, Di Thanh Điệp kêu lên, nàng thực sự là không quen nhìn Lăng Hàn kiêu ngạo. Bốn đại hóa linh chân quân lại ra tay nữa, hướng về Lăng Hàn công tới. Bọn họ thật sự quyết tâm, tức thì từng đạo linh thân theo trong cơ thể của bọn hắn đi tới, trong nháy mắt biến thành 12 đánh nhất. Hóa linh cảnh tu ra vài cái linh thân, đó chính là mấy lần, cái này bốn cái hóa linh chân quân đều là nhị biến, nói cách khác, bọn họ đều là mỗi bên tu xuất ra hai cái linh thân, từng cái linh thân cũng có cùng bản ngã mở ngoặt tròn cái tôi đóng ngoặt tròn cơ hồ tương đương chiến lực. Nguyên nhân đây, tám cái linh thân vừa ra, cái kia tự nhiên là không hoàn toàn cùng. Lăng Hàn bị áp chế hoàn toàn. Ha ha ha ha, Di Thanh Điệp cười to, vô chi áp tặc, coi như ngươi lực lượng vượt qua hóa linh bốn trọng thiên thì như thế nào, hóa linh cảnh với chân ngã bất đồng lớn nhất, chính là đem chân ngã biến thành linh thân. Hiện tại 12 đối nhất, ngươi cũng chỉ có bị đánh chết tươi phần. Hiện tại tương đương với có 12 cái hóa linh bốn trọng thiên chiến lực đang vây công Lăng Hàn. Mặt hắn lại yêu nghiệt cũng không thể không rơi vào hạ phong, chỉ còn lại có chống đỡ lực. Cái này lúc tổ ngõ an cũng bò dậy, dùng xâm nhiên ánh mắt nhìn Lăng Hàn, trong lòng được kêu là một cái hết giận. Chết, nhanh đi chết. Vô Chi Di Thanh Điệp lạnh lùng nói đạo, đến lúc này, Lăng Hàn khẳng định là chết chắc. Nàng dừng một cái, phục nói không nên để cho hắn chết rất thư thái. Đúng, bốn gã hóa linh chân quân đều là đáp. Lăng Hàn cười, các ngươi thật lấy vì chính mình thắng chắc. Chẳng lẽ không đúng sao? Di Thanh Điệp cười nói, hiện tại đại cuộc đã định. Hàn đế, ta lập tức phải báo thù cho ngươi. Dĩ nhiên không phải Lăng Hàn tâm niệm vừa động, sát khí trùng kích phát động, ông, niệm động liền tới. Ngô bốn gã hóa linh chân quân lập tức ôm đầu phát sinh kêu rên, mà bọn họ linh thân càng là không ngừng mà run rẩy, dường như muốn tan vỡ. Đây là tự nhiên, linh thân chính là lấy linh hồn làm chủ thể, dung hợp thiên địa đạo tắc mà thành, hiện tại linh hồn chịu đến trùng kích, tự nhiên biểu hiện là bất kham nhất. Lăng Hàn linh hồn cường độ sớm đạt tới hóa linh cấp bậc, chỉ là trước đây bởi vì cảnh giới hạn chế, nhờ vậy mới không có biện pháp phát huy được, hiện tại hắn đã có thể địch hóa linh, như này linh hồn cường độ thúc giục sát khí trùng kích đương nhiên kinh khủng. Cái gì? Cái này một cái thực sự là tình thế chớp mắt biến a, rõ ràng Lăng Hàn phía trước còn rơi vào hạ phong, làm sao lại lật lên? Lăng Hàn nhọn miệng cười, ta nói không sai chứ? Di Thanh Điệp nhìn Tổ Ngõ An liếc mắt, lập tức nhấc chân chạy. Nàng không muốn chết. Hừ, Lăng Hàn dương đồng huyễn cảnh hắc mang, Di Thanh Điệp lập tức ngừng lại, trên mặt lộ ra si mê màu sắc. Ở nàng huyễn cảnh bên trong, Hàn đế chết rồi sống lại, nhưng lại cùng với nàng quá lên không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt, tự nhiên làm cho nàng trầm mê. Tổ Ngõ An thấy thế, không khỏi hoảng sợ. Ngươi nhà có cái gì ma lực sao? Lăng Hàn nhìn hắn, nói tự sát đi. Không, Tổ Ngõ An rung giọng nói, có thể tay phải cũng là không thể tự động kiềm chế mà giơ lên chậm rãi ấm về phía ớt của mình. Lăng Hàn chỉ là muốn xem thử một chút, đến cùng là bản năng sinh tồn mãnh liệt hơn, vẫn là loại này khống chế lực mạnh hơn. Sự thực làm cho hắn khiếp sợ, cái này đại đế kèn lệnh khống chế lực cũng thật là đáng sợ. Ta không muốn chết, Tổ Ngõ An đều muốn khóc. Đúng vậy a, người nào lại muốn chết đâu? Lăng Hàn gật đầu, hắn tiếp tục phát động sát khí trùng kích, làm cho bốn đại hóa linh chân quân đều là nhảy không ra tay tới. Tổ Ngõ An tay đã ấm vào ớt lên oanh, lực lượng tóe phát. Đầu của hắn tức thì bể mất, thức hải phá toái, tự nhiên bị chết triệt để. Lăng Hàn lại vung một quyền, thình thịch, Di Thanh Điệp cũng bị hắn oanh bảo, hai cái đỉnh cấp nhị thế tổ hầu như đồng thời đi lên hoàng tuyển lộ. Ngươi xông đại họa, bốn gã hóa linh chân quân đồng thời quát lên, bọn họ rút ra thiên địa đạo tắc, lại thêm trên hai cái linh thân thủ hộ, cuối cùng miễn cưỡng đỡ được sát khí trùng kích, nhưng là vô lực lại hướng Lăng Hàn xuất thủ. Không phải đế tử, thực sự là quá tốt đối phó rồi. Lăng Hàn cười thì tính sao? Nói thì nói như vậy, hắn lập tức xoay người liền chạy, bởi vì hắn đã cảm ứng được có hai cổ khí tức cường đại theo tử vong chi thành trung tóe phát mà ra, trong nháy mắt liền tập trung ở tại hắn thân lên. Xích Nguyệt, Huyết Nha hai đại tôn giả. Bọn họ đã biết mình hậu nhân treo đồng lôi đình chi nổ, tự thân đuổi giết xuất hiện. Cho nên, hiện tại không chạy còn đợi đến khi nào đâu. Nghỉ trốn, bốn đại hóa linh chân quân vội vã đuổi nhanh. Hưu, hưu. Hai bóng người ở thiên không di chuyển hiện, trong nháy mắt liền đuổi kịp bốn gã hóa linh chân quân, chính là Xích Nguyệt cùng Huyết Nha hai gã tôn giả. Phế vật, Huyết Nha tôn giả lạnh rên một tiếng, căn bản không có xuất thủ, có thể bốn đại hóa linh chân quân cũng là nhất tề đầu bạo liệt, chết oan chết uổng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4302 tôn giả truy kích. Huyết Nha tôn giả xuất thủ, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Tức thì, áp lực vô hình giống như nước thủy triều điên cuồng tăng lên, cái bàn tay lớn này hóa thành một viên tinh thần tựa như cực kỳ lớn, lấy kinh người cao tốc chụp vào Lăng Hàn. quy tắc bao phủ phía dưới, không thể che giấu. Cái này căn bản không thể trốn, không thể trốn, trừ phi Lăng Hàn còn có thể thi triển tinh bộ, nếu không cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Bất quá, thật như này sao? Lăng Hàn đã trước tiên lấy ra đại đế kèn lệnh, nhưng sau gửi lên. Không tiếng động vô hình âm ba phát sinh, huyết nha, xích huyết tôn giả tức thì chúng chiêu, dù hắn nhóm vì tôn giả thì như thế nào, vẫn là bị ảnh hưởng, ai cũng ngửa đầu hướng về phía thiên không sói chu. Bởi vậy, cái kia đánh ra bàn tay to cũng là một trận, nhưng sau phản vỗ về phía thiên không bên trong. Hai đại tôn giả đều là xứng sờ, cái này tình huống gì? Bọn họ làm sao sẽ không hiểu sói chu? Phải biết rằng bọn họ nhưng là tứ cực cảnh tôn giả a, trong thiên địa có thể mạnh hơn bọn họ cũng chỉ có thánh nhân đại đế không coi là, một cái thời đại đều chỉ có thể xuất hiện một cái. Hiện tại không hiểu sói chu, đây là gặp phiền sao? Hai đại tôn giả hai mặt nhìn nhau, bọn họ tin tưởng sự tình ra khác thường tất có yêu, cho nên cái này tuyệt không phải bọn họ cái nào gân rút đột nhiên đã nghĩ sói chu, mà là bị ảnh hưởng gì. Lẽ nào là phía trước cái này người chính là chân ngã kỳ? Hư huyết nha tôn giả xuất thủ lần nữa, đường đường tôn giả cư nhiên một kích không thể cầm hạ chân ngã kỳ, đây quả thực là chuyện cười. Lăng Hàn lại thổi đại đế kèn lệnh, không tiếng động sóng gần dương động. Gào hai đại tôn giả không thể chống lại, vẫn là nghênh cái cổ gào lên. Mẹ nó! Cái này một cái, hai đại tôn giả đều là khuôn mặt nhất túc. Khẳng định tất nhiên cái này nhất định là Lăng Hàn dở trò. Có thể chính là chân ngã kỳ, thật có thể ảnh hưởng đến tôn giả. Cái này tất nhiên là tuyệt đối chí bảo huyết nha tôn giả không khỏi nhãn tình sáng lên. Xích Nguyệt tôn giả cũng là lộ ra kinh hỉ màu sắc, món bảo vật này ở chân ngã cảnh trong tay đều có thể ảnh hưởng đến bọn họ, cái kia trong tay bọn hắn đâu lại sẽ phát sinh như thế nào uy lực. Đương nhiên, món chí bảo này công năng cũng thật là khiến người ta không nói, dù cho người sói chu vậy là cái gì vượt. Bất kể như thế nào, bọn họ nhất định phải cầm hạ món bảo vật này. Hai đại tôn giả đồng loạt ra tay, hướng về Lăng Hàn chộp tới. Gào, gào, gào. Có thể mỗi khi bọn họ xuất thủ thời khắc, Lăng Hàn thì khoác lác động một lần kèn lệnh, làm cho bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ ngưỡng thiên sói chu. Đường đường tôn giả, năm lần bảy lượt mà xuất thủ cư nhiên đều bị một cái chân ngã kỳ cản lại. Cái này muốn truyền đi, hai vị tôn giả thật là không có khuôn mặt làm người, mà Lăng Hàn thanh danh cũng đem truyền khắp tinh vũ quá châu bò nữa à. Còn tốt, hiện tại cũng không có người bàng quan, chỉ cần đem Lăng Hàn giết, hai vị kia tôn giả chắc chắn sẽ không lẫn nhau bóc đối phương xấu, việc này tình có thể giấu riêng xuống. Lăng Hàn một đường cuồng phong, phía sau đuổi nhưng là tôn giả có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Đến nơi này lúc, hắn cũng không hạ làm tiếp ngụy giả trang, lộ ra chân diện mục tới. May mắn là, hai gã tôn giả cũng không có đối với hắn chân thân tiến hành chú ý qua, nếu không bọn họ ngay lập tức sẽ có thể liên tưởng đến, Lăng Hàn tu vi có thể đề thăng nhanh như vậy. Vậy khẳng định là chiếm được đại lượng nguyên đạo thạch, phải là cái kia tên trộm không thể nghi ngờ. Lăng Hàn trốn, hai đại tôn giả truy. Tiểu tử này dựa vào là trong tay con kia kèn lệnh. Xích Nguyệt tôn giả nói đạo. Ừ, mỗi lần vận chuyển, hắn linh hồn lực sẽ cắt rơi một mảng lớn, không dùng được mấy lần. Huyết nha tôn giả cũng nói. Lấy hai người bọn họ nhãn lực tự nhiên rất nhanh thì có thể nhìn ra Lăng Hàn cùng đại đế kèn lệnh nổi tình tới. Lăng Hàn cũng biết mình hồn lực đã tiêu hao rất nhanh, hoàn hảo linh hồn của hắn cường độ sớm thì đạt đến hóa linh cảnh, chống lại như vậy tiêu xài cần phải như thế một đường thổi xuống phía dưới, hắn có thể kiên trì tới khi nào. Nhưng bây giờ hắn cũng không có khác biện pháp khả thi, chỉ có thể như vậy. Di, Lăng Hàn dựa vào, em gái ngươi ở nơi này lúc, phía trước xuất hiện một cái người, chứng kiến Lăng Hàn thời điểm đầu tiên là vui mừng một cái, nhưng hắn cũng lập tức phát hiện Lăng Hàn truy binh sau lưng kinh hỉ lập tức biến thành kinh hách. Đó là Đinh Thụ. Hắn không nói hai lời, lập tức xoay người đồng dạng chạy ra đứng lên. Lăng Hàn hơi chút đã khống chế một cái đại đế kèn lệnh phạm vi công kích, chỉ là hướng về phía sau, miễn cho đem Đinh Thụ cũng cho ảnh hưởng. Hắn cười ha ha, trùng hợp như vậy. Xảo cái rắm, Đinh Thụ trực tiếp bảo thô tục, dĩ nhiên, hắn tâm tình bây giờ là có thể lý giải, lão tử khổ luyện hơn 8 năm, vừa mới bước thượng đẳng cửu hình, liền thí điên trở về báo thù, kết quả ngươi cái này tai tinh cư nhiên chọc tới hai gã tôn giả. Vậy ngươi chạy cái gì à? Lăng Hàn nói đạo. Đúng vậy, chính mình chạy cái gì, hai vị tôn giả lại không biết là hắn trộm nguyên đạo thạch kho. Đinh Thủ nghe răng, đây là trột giả a. Ngươi xem, mới vừa làm một vụ làm ăn lớn, kết quả né một hồi chạy đến, liền thấy mất chủ khí thế hung hăng xông tới mặt, cái này có thể không trột giả xoay người chạy sao? Đây chính là tôn giả, có thể sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Mỗi lần gặp phải ngươi chuẩn không có chuyện tốt, Đinh Thủ kêu thảm thiết đạo. Ngươi đây thật là cưới lão bà đã quên nương, ngươi phải nhớ kỹ, là ai mang ngươi rời trống nguyên đạo thạch kho, để cho ngươi có thể nhanh như vậy tu đến thứ 9 hình. Lăng Hàn cười nói. Vậy cũng tiêu hao lão tử một tấm chân quý phá cấm phù được rồi, Đinh Thủ phản bác, hắn đương nhiên không muốn thiếu Lăng Hàn nhân tình, trực giác cho hắn biết. Lăng Hàn nhân tình cũng không phải là tốt như vậy thiếu. Đúng rồi, lần này ngươi hại chết ta, thiếu ta một lần, hắn vội vã lại bổ sung. Ui ui ui, là ngươi muốn phải vào lúc này chạy đến, hơn nữa ta vừa không có gọi ngươi chạy. Lăng Hàn cười nói, hắn đương nhiên cũng không muốn thiếu Đinh Thủ nhân tình. Hai người đều là đương thời nhất thiên tài. Vừa chạy một bên lấy thần thức giao lưu, cư nhiên không có nửa điểm dây dưa, mà cùng này đồng thời, Lăng Hàn còn một mực gửi lên đại đế kèn lệnh, làm cho hai vị tôn giả sói chu liên tiếp. Gì, bọn họ đây là tình huống gì? Đinh Thủ không khỏi hiếu kỳ, các ngươi hai vị nhưng là tôn giả ai, như thế học sói chu là làm cái gì? Đầu ấp hóng gió đi. Lăng Hàn thuận miệng nói. Thật quái. Đinh Thủ gật đầu. Cái này vài câu đối thoại Lăng Hàn cùng Đinh Thủ có thể không có thần thức truyền âm, làm cho hai gã tôn giả nghe được tinh tường, tự nhiên tức giận đến bọn họ giận sôi lên. Bây giờ chân ngã kỳ là chuyện gì xảy ra, đều kiêu ngạo đến trình độ như vậy rồi hả? Bọn họ nổi giận, muốn đem Lăng Hàn cùng Đinh Thủ cầm hạ oanh sát. Có ở đại đế kèn lệnh ảnh hưởng xuống, bọn họ nhưng thủy chung đuổi kịp không lên, làm cho bọn họ hết sức buồn bực. Lăng Hàn hồn lực đã dùng đi phân nửa, hắn không khỏi cau mày, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp a. Này, ngươi đến cùng được chưa à? Đinh Thủ cũng phát hiện không ổn, nhíu nói, đem ra, ta giúp ngươi thổi một hồi. Lấy thông minh của hắn đương nhiên đoán được. Lăng Hàn là dựa vào trong tay kèn lệnh đỡ được hai gã tôn giả, cũng là hai gã tôn giả liên tiếp sói chu tội khôi họa thủ. Lăng Hàn lắc đầu, không phải hắn keo kiệt, sợ Đinh Thủ đoạt bảo, mà là trước đây hắn vì nắm giữ gửi lên chi pháp nhưng là vận dụng tinh võng trong thời gian phòng, Đinh Thủ khả năng trong nháy mắt học được sao? Cái này phải giao cho Đinh Thủ, vậy hắn nhóm nhất định phải chết. Làm sao bây giờ? Gì? Mí mắt của hắn trung đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, tức thì hiện lên hy vọng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4303 sự kiện dường dị. Mơ lãnh đại hà lên, xuất hiện một chiếc thuyền lá nhỏ, phía trên tắc thì là có một cái người chèo thuyền chính chống xào tre. Một màn này Lăng Hàn có thể gặp rất nhiều lần, cái kia người chèo thuyền ra thịt phát xanh, dường như chết vô số năm, nhường nhìn liền thầm được hoảng sợ. Nơi này có đại dược gì, cảnh giới võ đạo thấp người ngược lại dễ dàng đi qua, có thể thực lực càng mạnh, thì càng sẽ tao ngộ chuyện dược gì, tình động cũng làm người ta bỏ mạng. Nếu không, nơi này có nguyên đạo thạch vật tốt như vậy, đế tộc hội bỏ qua. Không phải là không muốn, mà là không thể. Hiện tại, hai gã tôn giả xuất hiện ở nơi này, chẳng những không có thu liếm khí tức, ngược lại trắng trợn xuất thủ, có thể hay không dẫn chuyện dù gì tình đâu. Ở Lăng Hàn xem ra, phía trước cái kia người chèo thuyền đã đủ dù gì. Hưu, hưu, hắn cùng đinh thủ thân hình nhanh nhanh, đã là vượt qua người chèo thuyền. Huyết Nha tôn giả cùng Xích Nguyệt tôn giả nhanh chóng truy lên, tốc độ của bọn họ bực nào chờ kinh người. Nếu không phải lão là không bị khống chế sói chu, một cái cất bước là có thể truy trên Lăng Hàn cùng đinh thủ. Mà khi bọn họ xẹp qua cái kia người chèo thuyền thời điểm, chuyện dường gì tình xuất hiện. Người chèo thuyền cặp mắt đục ngầu kia đột nhiên sáng lên, nhưng sau huy động xào tre, hướng về hai đại tôn tiến hành quét ngang đi. Rõ ràng xào tre cứ như vậy điểm trường độ, có ở người chèo thuyền huy kích bên trong cái này, nhưng thật giống như hóa thành đỉnh thiên thần côn kỳ trường không gì sánh được, nhanh đập hai đại tôn giả phía sau lưng. Quy tắc sinh quang, vô cùng đáng sợ. Hai đại tôn giả đều là kinh dị một tiếng, không thể không xoay người lại, hướng về xào tre đón đánh đi. Thình thịch. Hai đại tôn giả đồng thời oanh thượng xào tre, đều là kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bị chấn động bay ra ngoài. Ở nơi này một kích lên, bọn họ liên thủ cũng không phải người chèo thuyền đối thủ. Người chèo thuyền xuất thủ không ngừng, xào tre nhất chuyển, hướng về Xích Nguyệt tôn giả đánh tới, mà tay trái tắc thì là nhấn ra, hóa thành một con mục nát bàn tay to, hướng về Huyết Nha tôn giả chộp tới. Xích Nguyệt tôn giả cùng Huyết Nha tôn giả đều là lạnh rên một tiếng, để nhất đánh bọn họ chỉ là bị đánh một cái thúc tay không kịp, thật muốn đồng thủ, bọn họ có gì sợ. Oanh, hai đại tôn giả đều là thả ra chiến lực, tức thì đáng sợ uy thế tràn đầy đắng, bọn họ cho thấy tôn giả cấp chiến lực tới. Đại chiến bạo nổ phát, người chèo thuyền độc đấu hai đại tôn giả, không chút nào rơi hạ phong. Bất quá, hai đại tôn giả cũng thập phần cường thế, triển khai mạnh mẽ phản kích, đặt chân vững vàng bước. Lăng Hàn dừng thân hình, xoay người lại quan chiến. Mẹ kiếp, ngươi không muốn sống nữa, đinh thủ cũng dừng lại, còn không mau chạy. Lăng Hàn nhọn miệng cười, bị người đuổi giết lâu như vậy, không muốn báo đem thù sao? Tôn giả đại chiến, ngươi nghĩ muốn chết ta cũng không phụng bồi. Đinh thủ nhún vai. Lăng Hàn cười, đem đại đế kèn lệnh gửi lên, lưỡng đạo ba đồng lập tức hóa thành tên một dạng, hướng về Xích Nguyệt cùng Huyết Nha tôn giả vọt tới. Gào mặc dù ở thời điểm như vậy, hai đại tôn giả cũng không bị khống chế sói chu, hoàn toàn không thể kháng cự. Nhưng mà, người chèo thuyền cũng là không bị ảnh hưởng, công kích không bỗng nhiên, hướng về hai đại tôn giả tiếp tục oanh kích. Cái này làm cho hai đại tôn giả lung túng, chỉ là một cái người chèo thuyền cũng đủ để thành vì bọn họ kình địch, hiện tại hắn nhóm còn muốn thỉnh thoảng sói chu một cái, vậy làm sao bị được. Muốn chết. Cao thủ quyết đấu ở thực lực không sai biệt lắm tình huống xuống, một tia một hào sai lầm đều là đủ để chí mạng, cho nên bọn họ hiện tại như thế liên tiếp sói chu thực sự là quá nguy hiểm, thời khắc đều là du tẩu ở sinh tử bên viền. Lăng Hàn cũng liều mạng ở bên trên điên cuồng trợ công. Hắn nhất định phải chế trụ hai đại tôn giả, như vậy mới có thể cho người chèo thuyền chế tạo cơ hội. Thời gian chỉ là quá thêm vài phút đồng hồ, nhưng hai đại tôn giả cũng là liên tiếp gặp tình hình nguy hiểm, phải biết bọn họ đang bị đại đế kèn lệnh ảnh hưởng xuống, liền một cái chân ngã kỳ đều là không thể cầm xuống, có thể thấy được chỉ có thể phát huy ra nhiều thiếu thực lực tới. Phốc, Huyết Nha tôn giả bị một thuyền cao đánh vào bụng dưới lên, làm cho hắn bạo thổ tiên huyết, thần hồn đều là kém chút bị đánh xuất hiện. Ta là tôn giả, tứ cực chấn càn khôn. Huyết Nha tôn giả hét lớn một tiếng, trong cơ thể hiện ra bốn cái đạo trụ chấn áp lại linh hồn. Nhưng mà, Lăng Hàn một cái kèn lệnh gửi lên, hắn liền kìm lòng không đặng ngưỡng thiên một tiếng gào, tức thì hắn bốn cái đạo trụ lập tức biến mất ở trong cơ thể. Thình thịch, một cái xào tre đánh tới, Huyết Nha tôn giả bị hung hăng bắn trúng thân hình một phen, thình thịch ngã vào cái kia mơ hà bên trong. Bọt nước dương lên, tức thì cái này vị tôn giả không có thân ảnh, dường như bị nước sông nuốt sống. Xích Nguyệt tôn giả không khỏi cả người phát lạnh, cái này quá đặc biệt Mã Đức rùa dị. Hắn tự nhiên biết, ra Tử Vong Chi Thành về sau bên ngoài có đại bất tường, nhưng phía trước xuất phát từ phẫn nộ, chỉ lo truy sát Lăng Hàn, căn bản là đã quên cái này nhất gốc. Hiện tại, hắn cuối cùng ý thức được không ổn. Huyết Nha cái này vừa rơi xuống nước, sinh tử khó liệu a. Xích Nguyệt tôn giả chỉ là do dự một cái, lập tức xoay người chạy. Ở Lăng Hàn ảnh hưởng phía dưới, hắn căn bản không phải người chèo thuyền đối thủ, cho nên vẫn là nhanh lên rút lui tốt. Hắn rút lui, người chèo thuyền tắc thì là truy, nhưng đã không có đại đế kèn lệnh ảnh hưởng, Xích Nguyệt tôn giả tốc độ phi khoái, người chèo thuyền cũng đuổi kịp không lên. Chỉ là đuổi một đoạn đường, người chèo thuyền liền trở lại, lần nữa rơi vào thuyền nhỏ lên, hắn vươn xào tre ở trong sông khuấy động, dường như đang đánh vứt vật gì vậy. Giở trò phượng gì, Đinh Thụ lẩm bẩm nói. Làm người chèo thuyền đem xào tre lần nữa để bắt đầu, một màn phượng gì xuất hiện, chỉ thấy xào tre phần cuối lại còn nắm lấy một tay. Một cái người bị nói tới, xanh màu trắng da thịt, nhưng lưng trên cũng là dài hai mảnh cánh. Huyết Nha tôn giả. Nhưng bây giờ Huyết Nha tôn giả nhưng thật giống như thành một bộ cái xác không hồn, hắn tuy là mở lấy hai mắt, có thể nhãn thần cũng là khàn khàn không gì sánh được, cứ như vậy chết lặng đứng ở thuyền lên, vẫn không nhúc nhích. Người chèo thuyền chống đỡ xào ung dung hướng về hạ lưu đi. Một màn này thấy Lăng Hàn cùng Đinh Thụ đều là nín thở. Một gã tôn giả rơi sông chi về sau, vứt lên liền thành như vậy. Đây chính là tôn giả a. Thực sự là tà môn. Hai người cứ như vậy đưa mắt nhìn thuyền nhỏ đi xa, thẳng đến biến mất ở phạm vi nhìn bên trong. Thật hắn Mã Đức dù gì Đinh Thụ nhìn không được lại nổ lên thô tục tới. Sự thực lên, Lăng Hàn cũng rất muốn bạo nổ thô tục, cái này thấy ra đầu của hắn từng đợt mà tê dại. Nơi đây rốt cuộc là tình huống gì? Hắn thật sâu hô hấp mấy xuống, lấy hòa hoãn tâm tình, nhưng sau hướng Đinh Thụ hỏi tiếp đó, ngươi còn dự định đi Tử Vong Chi Thành sao? Đi làm mà, muốn chết sao? Đinh Thụ tức giận địa đạo, ngươi cũng quá trâu, cư nhiên đem tôn giả đều là gây ra truy sát. Hiện tại được rồi, ngay cả ta cũng bị liên lụy. Lăng Hàn nhòn miệng cười, được rồi, nguyên đạo thạch ngươi có rất nhiều, mà Hàn Đế đã bị ta làm thịt, ngươi cũng không có cơ hội báo thù. Kháo Đinh Thụ kém chút nhảy dựng lên bóp Lăng Hàn cổ, ngươi bồi. Lăng Hàn chỉ là cười to. Náo loạn một hồi về sau, Đinh Thụ nói nguyên bản, ta còn phải ở chỗ này đối đãi cái 10 năm 8 năm, hiện tại cần rời đi sớm. Ngươi người lúc nào tới đón ngươi? Không sai biệt lắm còn có 2 cái tháng a. Vậy thì tốt, để cho ta dựng một thuận phong thuyền. Không thành vấn đề. Lăng Hàn gật đầu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4304 thiên hạ đại biến. Lăng Hàn cùng Đinh Thủ cùng nhau đi trở về. Tu vi của bọn họ thấp, nhưng thật ra không có dẫn phát cái gì chuyện dù gì tình theo mơ hà mà đi tiến nhập rừng rậm, ở trong thạch phòng né tránh những thứ kia cổ quái sinh linh, nhưng sau chạy đi, một cái nguyệt chi về sau, bọn họ liền tiến vào ao đầm. Lại là mấy ngày về sau, bọn họ liền thông qua cái này địa phương thấy được cái kia đi ra thông đạo. Nhưng về sau, đẩy cửa đá ra, đi tới lỗ đen bên trong. Lăng Hàn cùng Đinh Thụ đều là tỏa ngồi, hiện tại hắn nhóm có thể làm chính là chờ, vốn lấy thói quen của bọn họ, đương nhiên sẽ không lãng phí một chút xíu thời gian, điểm ấy thời gian cũng là có thể ngộ đạo tu hành. Cái này nhất chờ, chính là hơn 10 thiên. Đột nhiên, cái này bình tĩnh không gian sôi trào lên, nhưng sau liền thấy một con bàn tay to mò vào, tản ra thao thiên tư thế. Thánh nhân. đi. Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, lập tức du động thân hình, hướng về bàn tay lớn kia lao đi. Đinh Thủ không do dự, cũng lập tức lướt thân đi. Hai người rơi vào bàn tay, cái bàn tay lớn này lập tức thu nạp, từ nắm thành quyền, nhưng sau đi trở về. Lỗ đen lực tuy là khủng bố, liền giáo chủ cấp cường giả cũng không thể thoát khỏi bên ngoài lực hấp dẫn, có ở thánh cấp lực lượng trước mặt cũng là không đáng chú ý, ảnh hưởng chút nào không được cái bàn tay lớn này. Rất nhanh, cái bàn tay lớn này liền mang theo Lăng Hàn cùng Đinh Thủ ra lỗ đen. Bàn tay to buông ra, nhưng sau tiêu tán. Lão gia tử Lăng Hàn kêu lên, ở phía trước của hắn, Cửu Sơn Thánh Nhân đứng trước ở không trung, mà bên người của hắn tắc thì là đứng nhiều người, chính là nữ hoàng, hổ nơ, u, v, quy, quy, u, đại hắc cẩu bọn họ. Di tiểu Hàn tử, đây là người nào à? Đại hắc cẩu lập tức hỏi. Đinh Thụ. Lăng Hàn đạo. U, v, quy, quy, mơ, đại hắc cẩu cả kinh, đây chính là Đinh Thụ, một vị khác nguyên thế giới chi chủ. Nữ hoàng cùng hổ nơ, u, v, quy, quy, u, tắc thì là qua đây, một tả một hữu vây quanh Lăng Hàn, cái này nhất đừng chính là 10 năm, đương nhiên tưởng niệm cực kỳ. Trước trở về rồi hãy nói. Cửu Sơn Thánh Nhân nói đạo, hắn xé mở không gian, mang theo mọi người rời đi. Thánh Nhân tiện thể, tốc độ kia đương nhiên nhanh, chỉ là mấy ngày về sau, bọn họ liền trở về Cửu Dương Thánh Địa. Tạ ơn lão gia tử, ta đi trước, không cần tiến. Đinh Thủ lập tức phất tay cáo biệt, dường như có người cầm đao gác ở cổ hắn trên tựa như. Đây chính là Lăng Hàn đại bản doanh, hắn tự nhiên vẫn là được cẩn thận một chút. Bất quá, Lăng Hàn nhưng thật ra không có nghĩ qua lấy phương thức như vậy đã trừ rơi đối thủ cạnh tranh, chỉ là cười. Vẫn thuận lợi chứ? Cửu Sơn Thánh Nhân hướng Lăng Hàn hỏi. Lăng Hàn nhòn miệng cười nhìn ngài lão nói, ta xuất thủ, hội không thuận lợi không? Tiểu tử ngươi! Cửu Sơn Thánh Nhân cười lắc đầu, không muốn ba hoa. Lăng Hàn tức thì đem 10 năm này từng trải nói nhất lần, sự thực lên, hắn phần lớn thời gian đều ở đây luyện hóa nguyên đạo thạch, cho nên cái này một bộ phận chỉ cần sơ lược là được. Mọi người đều là lặng lặng nghe, biết được Lăng Hàn cư nhiên bước vào thứ 10 hình, bọn họ đều là ngược lại rút ra lương khí. Thứ 9 hình cũng chỉ là tồn tại ở truyền thuyết bên trong, có thể Lăng Hàn cư nhiên bước vào thứ 10 hình. Quá châu bò. Cửu Sơn Thánh Nhân tắc thì là những mày, đưa tay đè ở Lăng Hàn vai lên, lộ ra niệm lực kiểm tra cẩn thận một phen về sau, hắn trầm giọng nói ngươi không thể lại luyện hóa nguyên đạo thạch. Tuy là, hao tổn này thọ nguyên so với việc cảnh giới đề thăng mang tới thọ nguyên đề thăng có thể bỏ qua không tính, nhưng ngươi sinh mệnh nguyên lực cũng là bị cực đại suy yếu. Cho dù hiện tại, ngươi đã thương tổn tới căn cơ, cần lấy đại dược tới chữa trị, nếu như lại đi luyện hóa nói, sợ rằng sẽ tạo thành không thể nghịch vĩnh cửu thương tích. Lăng Hàn lúc này mới dùng mình. Hắn biết chính mình sinh mệnh bổn nguyên bị hao tổn, đã quyết định phải tìm đại dược để đền bù, nhưng không có nghĩ tới là tình huống cư nhiên đắc như này nghiêm trọng. Hắn thở dài, đem thừa lại hạ nguyên đạo thạch toàn bộ lấy ra ngoài, nói các ngươi phân đi, không trải qua kiềm chế dùng. Cửu Sơn tôn giả cầm lấy một khối nguyên đạo thạch kiểm tra cẩn thận một cái, nói trong này bao hàm quy tắc, đã cùng thời gian có quan, thậm chí còn có một tia nhân quả, mới có thể làm cho tu luyện giả lấy thọ nguyên làm giá đem đổi lấy thời gian. Hắn dừng một cái, phục nói tối đa, ba thiên luyện hóa một khối, làm cho tiêu hao sinh mệnh bổn nguyên chậm rãi khôi phục, cũng không đến nổi thương tổn đến căn bản. Mọi người đều là gật đầu, Lăng Hàn chính là vết xe đổ đấy. Đúng rồi, hiện tại tinh vũ trong tình huống thế nào, những thứ kia đế tộc có không có lần nữa ối trao tương bức? Lăng Hàn hỏi, hắn đã thoát ly cái này thế giới 10 năm. Thật đúng là xảy ra đại biến. Đại hắc cầu cướp nói, ở ngươi tiến nhập Ám Vân địa ngục năm thứ 6, Sơn Hải Thiên đột nhiên phá vỡ, đại lượng âm hồn tàn sát bừa bãi, khuấy động nổi lên vô biên phong vân. Lăng Hàn không khỏi những mày, đại lượng âm hồn xâm lấn, đây thật là đại sự kiện. Hiện tại thế nào hắn hỏi? Ngay từ đầu, mọi người đều là việc không liên quan đến mình treo thật cao. Tiểu Thanh Long tiếp lấy nói, bất quá, cái này âm hồn đại quân một đường thế như trẻ tre, công thành chiếm đất, phạm vi thế lực nhanh chóng bành trướng, chính là những thứ kia đế tộc cũng ngồi không nổi nữa. Hiện tại, từ đế tộc dẫn đầu, hợp thành đối kháng âm hồn liên minh, toàn bộ tinh vũ đều là buông xuống tất cả cộng đồng đối kháng âm hồn đại quân. Sắc heo cũng nói. Lăng Hàn càng thêm kinh ngạc, ở âm hồn xâm lấn áp lực phía dưới, chư đại thế lực cư nhiên liên thủ. Đế tộc thêm trên đế binh cũng không pháp xua lại âm hồn, hắn cảm thấy kỳ quái. Đế binh A, một ngày phát uy đứng lên tương đương với một vị đại đế phục sinh, này cũng không thể bình định âm hồn. Ai, âm hồn số lượng nhiều lắm, hơn nữa bọn họ lấy Sơn Hải Thiên làm cứ điểm, gặp phải đế binh phát uy liền tránh về âm phủ đi. Đại Hắc Cẩu nói, hơn nữa, âm hồn chung cũng có thánh nhân, hơn nữa còn có đế binh. Lăng Hàn kém chút phun tới, âm hồn cũng có đế binh. Kháo ngươi đừng nói âm hồn còn có thể tu đến đại đế kỳ a. Có người nói, đó là thời kỳ thượng cổ thần thú di lột xác sở hóa, cùng đời sau đế binh bất đồng. Tiểu Thanh Long giải thích một câu, ở phương diện này, hắn là rất có quyền lên tiếng. Lăng Hàn hít một hơi tổng kết nói cách khác, tình huống hiện tại tương đương không ổn. Phải có một vị tân đế xuất thế, mới có thể đem những thứ kia âm hồn triệt để chạy trở về, nếu không, ai đại hắc cầu lắc đầu, không phải sẽ không ổn. Cho nên, hiện tại mỗi bên đại đế tộc đều là giải trừ nét mặt hầm hố, thậm chí đánh bạc vốn gốc, gây dựng một cái gì tổ vương học viện toàn lực bồi dưỡng thiên tài, lấy thôi đồng võ đạo tiến nhập một cách đại thịnh thế, chư đường thiên tài đủ hiện tổng tranh đế vị. Mặc dù nói thiên địa đã làm xong nghênh tiếp tân đế chuẩn bị, nhưng đế lộ xuất hiện vẫn còn cần một cái cơ hội, nói thí dụ như thật nhiều thiên tài. Đế lộ chi lên, không thể thiếu cạnh tranh, chỉ có chính là mấy người nói, vậy còn cạnh tranh cái rắm. Thành đế, cho tới bây giờ đều không phải là người lùn bên trong cất cao cái, mà là vô số thiên tài để chiến cái đầu rơi máu chảy, chỉ có ưu tú nhất, nhất thiên phú, có đủ nhất số mệnh người mới có thể bộc lộ tài năng mà ra. Tổ vương học viện Lăng Hàn có chút cảm thấy hứng thú, người nào đều có thể đi không? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4305 tổ vương học viện. Lý luận trên đúng là. Đại Hắc Cẩu gật đầu. Bất quá, tiểu tử ngươi bị nhiều như vậy đế tộc phát lệnh truy nã truy sát. Nếu như ngươi thật vào nơi ấy, ha ha, sợ rằng mỗi ngày cũng bị đuổi theo cái mông đánh. Tiểu Thanh Long nhìn có chút hả hê địa đạo. Lăng Hàn cười sẽ không biết, có lão gia tử uy hiếp, tại ngoài sáng lên coi như là đế tộc cũng không dám làm gì ta. Ngẫm lại xem, tay cầm đế binh thánh nhân, cái này cần kinh khủng bực nào. Hiện tại chính là đối kháng âm hồn thời kỳ mấu chốt, thánh nhân đương nhiên là chủ yếu nhất lực lượng, Cửu Sơn thánh nhân thậm chí còn có nhất kiện đế binh, đương nhiên thuộc về cần đoàn kết đối tượng, sao có thể đẩy tới mặt đối lập đi. Cho nên, dù cho Lăng Hàn nghênh ngang xuất hiện ở đế tộc bên trong, những thứ này người cũng phải cố nén. Đương nhiên, nếu như cùng cảnh giới một trận chiến, Lăng Hàn còn bị đánh chết nói, cái kia Cửu Sơn thánh nhân cũng không thể nói gì hơn, dù sao cái này có thể là chính bản thân hắn thả ra ngoài nói. Cùng cảnh giới đánh một trận ha hà, ta nếu không đột phá hóa linh cảnh thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản ta nhất chiêu. Lăng Hàn thập phần ngạo nghễ. Thứ 10 hình A tuyệt đối là thiên hạ vô song. Chính là đinh thủ cái này đều là nguyên thế giới chủ tể, chỉ cần hắn không có đế binh, vậy cũng không thể đạt được thứ 10 hình, cái này đã cần thiên phú, còn cần cơ duyên. Tiểu tử ngươi là muốn đi tổ vương học viện? Đại Hắc Cầu hỏi. Lăng Hàn gật đầu, dĩ nhiên phải đi trấn áp một cái những thứ kia lão bằng hữu, làm cho bọn họ biết rõ làm sao quỳ xuống hát chinh phục. Ha ha, thực sự là đủ cuồng, chẳng qua cậu gia yêu mến, Long gia cũng ủng hộ ngươi. Chi sắc heo hừ một cái, coi như là tỏ thái độ. Đi, chúng ta cùng lão gia tử báo cáo một cái. Lăng Hàn chờ đi tìm Cửu Sơn Thánh Nhân, biểu thị muốn đi Tổ Vương học viện. Được. Cửu Sơn Thánh Nhân lập tức gật đầu, đối với Lăng Hàn mà nói, đây là hiện nay thích hợp cho hắn nhất lựa chọn. Chỉ cần Nhất Thiên không lộ ra ngoài trong tay hắn đế binh nhưng thật ra là hàng giả bí mật, như vậy Lăng Hàn liền nhất định là an toàn, đế tộc cũng ném chuột sợ vỡ bình, sở hữu đế binh thánh nhân một ngày khởi xướng uy đến cái kia tạo thành phá hư đem là có tính chất hủy diệt. Lăng Hàn đám người quyết định lập tức xuất phát, lúc này đây đi người là thêm, chẳng những có trà sữa tam huyên đệ, còn có sắc heo, nữ hoàng, hổ nơ, u, v, quy, quy, u, bảy cái hổ lô hoa cũng cùng theo một lúc đi, phản chính lo toan không ưu. Ở Cửu Sơn Thánh Nhân dẫn sắt phía dưới, chỉ là mấy ngày mà thôi, bọn họ liền đi tới Thương Nguyệt ngôi sao. Tổ Vương học viện liền tỏa lạc tại nơi đây. Thương Nguyệt ngôi sao ở thật lâu phía trước là một viên đại tinh, đã từng sinh ra một vị thánh nhân, nhưng cái này vị thánh nhân lúc tuổi già tao ngộ không may mắn, cư nhiên nổi điên, tự tay hủy diệt hắn khai sáng tông môn, theo này Thương Nguyệt tinh võ đạo cũng lâm vào điêu linh kỳ. Bất quá, theo Tổ Vương học viện ở chỗ này thành lập, Thương Nguyệt tinh võ đạo hiển nhiên cũng sẽ nghênh đón ưu việt sống lại. Đi, đi huy danh. Bọn họ đi trước học viện, nhưng đi tới đại môn chỗ thời điểm bọn họ đều là nhe răng. Nơi đây người đông nhìn nhịp, nhân số có thể trăm vạn mà tính. Đều là báo lại tên. Chỉ là theo liền hỏi thăm một cái, Lăng Hàn đám người liền được câu trả lời khẳng định. Tổ Vương học viện A, hội tụ toàn bộ tinh vũ tối cường thiên tài, tương lai đều là tranh đoạt đế vị đỉnh cấp cường giả, nếu là có thể tiến nhập học viện nói, không nói lấy sau có không có tư cách tranh đoạt đế vị, chỉ là cùng nhiều như vậy đế tử đế nữ trở thành cùng trường, như thế vẫn chưa đủ thổi cả đời sao. Hơn nữa, tân đế nhất định sẽ ở Tổ Vương học viện trung sinh ra, vậy thì càng thêm có thể thổi cùng mấy Tổ Vương là sư huyên đệ. Sư tỷ muội a, đây là bực nào chờ vinh quang. Cho nên, mỗi người đều là vót đến nhọn cả đầu muốn chui vào trong. Muốn bắt đầu chắc thí, cần trước quá tam quan. Tiểu Thanh Long đi tìm hiểu tin tức, rất nhanh sẽ trở lại. Bởi vì người này thực sự nhiều lắm, hơn nữa mỗi một ngày nối liền không dứt, làm cho Tổ Vương học viện căn bản không giúp được, đơn giản liền bày ra một cái rất khó khảo nghiệm, đào thải trước rơi tuyệt phần lớn người lại nói. Còn dư lại mà, vậy làm sao cũng có thể cũng coi là nhân tài, không ngại tìm chút thời giờ đi thẩm tra một cái, nói không chừng có bồi dưỡng giá trị. Cái gì chắc thí Lăng Hàn hỏi. Dù sao thì là chút đà đà sát sát sự tình. Tiểu Thanh Long tùy ý nói. Được chưa? Lăng Hàn gật đầu cũng không có để trong lòng lên. Lấy thực lực của hắn, mặc kệ cái gì khảo nghiệm, nhắm con mắt là có thể đi qua. An tính một gã vũ giả đột nhiên nhảy vào không trung. Ngươi là ai, tại sao phải nghe lời ngươi, có người khó chịu, lập tức khiển trách. Hừ, cái kia vũ giả hướng về cuối cùng nhìn xuống đi, ánh mắt lấp lánh tức thì tản mát ra khí tức đáng sợ. Đây là người giáo chủ cấp cường giả. Lời mới vừa nói cái kia người lập tức biến thành rụt đầu ô uy, không dám cổ họng trên một tiếng. Mọi người nghe. Cái này giáo chủ cấp cường giả nói trúc cơ đứng ở chỗ này, chú đỉnh ở đây, sinh đan ở đây, chân ngã ở đây, hóa linh ở đây. Hắn từng cái chỉ vào, phân phối bất đồng cảnh giới vũ giả hẳn là đứng địa phương. Nơi đây cũng không có giáo chủ cấp, ngoại trừ hoàng kim nhất đại bên ngoài có thể trở thành giáo chủ cấp đều là đã có tuổi người. Thứ nhất không có tư cách trùng kích đế vị, thứ hai đều cao tuổi rồi, không biết xấu hổ cùng thanh niên nhân cạnh tranh tài nguyên tu luyện sao. Cái này giáo chủ cấp cường giả quét một vòng, lạnh lùng nói ta khuyên các ngươi một câu, ngàn vạn lần không nên đứng sai đội, nếu không thì nếu như bị điều tra ra, cũng không phải là đá trục xuất đi đơn giản như vậy. Mọi người đều là dùng mình, những lời này nhưng là đằng đằng sát khí. Tức thì có mấy người lặng yên ra khỏi hàng, đi khác đội ngũ. Bọn họ nguyên muốn lừa dối, lấy cảnh giới cao đi tham dự thấp cảnh giới trận đấu. Nếu như vậy, bọn họ là có thể ung dung vượt qua, nhưng có cái này vị giáo chủ nói, ai còn dám? Muốn chết sao? Hiện tại, trúc cơ đi đầu tiến nhập phía trước môn. Cái này vị giáo chủ nói đạo, tay hắn run lên, liền có một cánh cửa đá theo thiên không rơi xuống, nhưng nhắm được nghiêm nghiêm thật thật. Tức thì, trúc cơ đội ngũ động, hướng về cửa đá đi. Đại nhân, cửa đá đẩy không ra, đứng tại vị trí thứ nhất người đẩy một cái, hướng về trên bầu trời cường giả nói đạo. Môn đều đẩy không ra, còn chưa cút, tên kia giáo chủ cấp cường giả lạnh lùng quát. Cái kia trước mặt nhất người chỉ phải hôi lưu lưu chạy, nguyên lai đẩy cửa đá ra chính là đệ nhất quan. Xếp ở vị trí thứ hai nhân tiếp tục tiến lên, bắt đầu đẩy cửa. Bất quá, hắn cũng thất bại, đồng dạng hôi lưu lưu chạy. Thất bại, thất bại, thất bại, cửa thứ nhất này liền hết sức khó khăn, có thể đi qua người lác đác, có thể dù cho như đây, người nơi này thực sự nhiều lắm, như vậy từng cái chắc thí. Hiệu suất xác thực quá thấp. Tên kia giáo chủ bất đắc dĩ, lần nữa phất tay, từng đạo cửa đá rơi xuống, tổng cộng 5 cái. Mỗi một phiến cửa đá đối ứng lấy một cảnh giới, cái này hả có thể cho 5 cái cảnh giới người cùng nhau tiếp thu chắc thí, tốc độ tự nhiên đại đại nhanh hơn. Võ đạo vĩnh viễn là kim tự tháp kết cấu, thấp cảnh giới tối đa, mà cảnh giới càng là đi tới, người thì càng thiếu. Ở chỗ này cũng là như đây, trúc cơ kỳ người nhiều nhất, chú đỉnh sẽ thiếu trên rất nhiều, đến rồi chân ngã cảnh nói, cũng chỉ thừa lại hạ chừng 1000 người, hóa linh cảnh thì càng ít, chỉ có chính là 100 cái. Dù sao, tổ vương học viện cũng thành lập đã nhiều năm, chân chính thiên tài tự nhiên sớm đã tiến nhập học viện. Cút ngay, để cho ta tới đội ngũ nguyên bản chính có thứ tự mà đi về phía trước. Nhưng có một người cũng là đột nhiên đi phía trước chen đến, thái độ thập phần kiêu ngạo. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4306 nhập đội người. Đây là một cách nhìn qua hơn 20 tuổi thanh niên nhân, mặt màu xanh cẩm bào, vẻ mặt ngạo nghễ màu sắc. Đối với nhập đội, đại đa số người nhất định là ôm khó chịu thái độ. Nguyên nhân đây thật là nhiều người đều là bất mãn kêu lên. Cắm đội nào, cút về. Ngươi là ai? Không muốn quấy rầy trật tự. Cái kia thanh niên nhân ánh mắt bế nghễ, khinh thường quét mọi người một vòng, chỉ bằng ta là Trương Duy. Trương Duy. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là đối với cái này tên người không có gì ấn tượng, hiển nhiên không phải là cái gì danh nhân. Vậy ngươi lớn lối như vậy thật được không? Ca ca ta là Trương gia, Ngưu Đằng phi Ngưu đế tử, đi theo người Trương Duy nói lần nữa, làm một cách bổ sung. Lời vừa nói ra, không ít người liền lập tức ngậm miệng lại. Đế tử, bất kể là Hoàng Kim nhất đại, Bạch Ngân nhất đại hay là Đệ Tam đại đế tử, có thể quan trên đế tử tên, đó chính là Thiên Chi Kiêu tử, tương lai có cực đại có thể trở thành thánh nhân thiên hạ cộng khâm. Cho nên, dù cho Trương Duy chỉ là Ngưu Đằng phi đế tử đi theo người đệ đệ, vẫn như cũ có thể ngưu bức hống hống. Đây chính là đế tộc uy hiếp, càng là đế tử biển chữ vàng. Trương Duy thấy mọi người đều là không có thanh âm, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý màu sắc, quản các ngươi có bao nhiêu hậu trường có thể cùng đế tử so sánh sao, cho nên ở bản thiếu trước mặt vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng. Hắn nghênh ngang đi về phía trước, hai cái tay một trước một sau tới lui, khỏi để có nhiều lớn lối. Lăng Hàn hướng Đại Hắc Cẩu sử dụng một cái nhãn sắc, Đại Hắc Cẩu hội ý, làm Trương Duy đi lúc tới. Nó vươn vấp chân một cái, ba Trương Duy không có đề phòng, tức thì liền hướng trước té tới. Bất quá, chân ngã kỳ cũng có thể vận dụng đạo tắc, đương nhiên sẽ không bị đơn giản trượt chân. Hắn đưa tay hướng về trên đất vỗ, muốn mượn lực bắn lên, nhưng mà, lúc này lại có một nguồn sức mạnh đặt ở lưng của hắn lên, lại được phảng phất một viên tinh thần tựa như, làm cho hắn căn bản bắn ra không đứng dậy. Thình thịch, hắn nặng nề mà té ở tại mặt đất, vẻ mặt đều là bụi. Phốc! Ha ha ha! Mọi người thấy thế, đều là cười ha ha. Bọn họ kiêng kỵ Trương Duy bối cảnh, cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, không có ngăn cản hắn chen ngang có thể cũng không đại biểu bọn họ liền nhìn có chút hả hê can đảm lượng cũng mất. Trương Duy ngã đột nhiên, bò dậy tốc độ cũng mau, lập tức hướng về Lăng Hàn mọi người nhìn sang. Hắn đều không nhìn thấy đại hắc cẩu ra chân, có thể chính mình liền cách đây vài cái người gần nhất, cái kia 8/10 là mấy người này động tay chân. Phải ngươi hay không? Trương Duy đưa tay chỉ hướng Lăng Hàn, diện mục đều có chút dữ tợn. Hắn chính là vừa mới tự báo ra môn, đều có vị đế tử bắp đùi có thể ôm, nhưng lại còn có người dám lộng hắn, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Lăng Hàn lắc đầu, ta chán ghét bị người chỉ vào. Chán ghét, a, chờ đưa ngươi giẫm ở dưới bàn chân thời điểm, ngươi sẽ càng đáng ghét hơn. Trương Duy lạnh lùng nói đạo. Ba, hắn ngay lập tức sẽ đã trúng một cước. Dám uy hiếp chúng ta cha. Đánh. Đánh hắn mụ mụ cũng không nhận ra. Nai Hoa nhóm một loạt mà lên, hướng về phía Trương Duy đánh đập tàn nhẫn. Tu vi của các nàng tiến cảnh nhất định bất khả tư nghị, căn bản không cần gì tài nguyên tu luyện, nhưng lại như là phi tựa như, hiện tại cũng đã là chân ngã cảnh cho nên mới có thể cùng Lăng Hàn bọn họ xếp hạng cùng nhau, mà nữ hoàng cùng hổ nơ u, v, quy, quy, u, lại chỉ có thể đi sinh đan cảnh đội ngũ. Trương Duy vẫn còn có chút thực lực bằng không, dù cho có bắp đùi có thể ôm, hắn cũng không dám như thế lòng tin tràn đầy, dù sao đẩy không ra cửa đá nói, đây chính là muốn trước mặt mọi người mất mặt. Có thể một đấu một hắn đều chưa chắc là Nai Hoa nhóm đối thủ, huống chi còn là 7 cách đánh một cái, hắn tự nhiên liền chống cự lực cũng không có, chỉ còn hạ bị ở phần. Không có mấy bỏ công sức, hắn đã bị đánh mặt mũi bầm dập, hấp hối. 7 cách Nai Hoa đều là vỗ vỗ tay, một bộ cười hì hì dáng dấp. Cha, chúng ta làm tốt lắm không? Đại Hoa còn hướng Lăng Hàn tranh công. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng xinh đẹp. 7 cái Nai Hoa tức thì mi phi sắc vũ, mừng không kể xiết. Mọi người thấy đều là nhe răng, đoàn người này cũng quá bạo lực, ở cửa học viện đánh người, hơn nữa đánh vẫn là cùng đế tử có quan hệ người. Ăn hùng tâm gan báo. Bất quá, học viện cái kia vị giáo chủ rõ ràng nhìn, nhưng không có xuất thủ ngăn cản, thái độ này ngược lại cũng ám muội. Cái này lúc, người trước mặt hoặc là thành công hoặc là đấu loại, rốt cuộc đến phiên Lăng Hàn một nhóm. Cầu ra tới trước. Đại hắc cầu đi tới, dùng sức đẩy, cửa đá liền mở ra, nó hưu mà một cách đi vào, cửa đá cũng lập tức khép kín, không thể làm cho người phía sau chui chỗ trống. Sau đó là tiểu thanh long, sau đó là 7 cái Nai Hoa, đều là ung dung vượt qua. Lăng Hàn cuối cùng một cái. Hắn đi ra phía trước, đưa tay nhấn một cái, một lực lượng lập tức bắn ngược trở về, hắn hơi tăng lực, cửa đá liền bị ung dung đẩy ra. Vào cửa đá chi về sau, cũng là đến rồi khác một cái thế giới, nhưng rất nhỏ, phía trước có một người ngồi xếp bằng. Tiếp ta một chiêu có thể qua cửa. Người này nói. Lăng Hàn lấy thần thức đảo qua, trong lòng đã nắm chắc. Đây cũng không phải là chân nhân. Mà là tương tự với khí linh một dạng tồn tại, từ thiên địa đạo tắc ngưng hóa thân thể, nguyên nhân đây, liền ngũ quan đều là hoàn toàn mơ hồ. Chân ngã để ngũ hình tu vi. Người này nói, nhưng sau một kích vung ra đạo tắc như kiếm bắn nhanh Lăng Hàn. Chân ngã để ngũ hình. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn chính là thứ 10 hình tiền vô cổ nhân, cũng có thể hậu vô lai giả. À, cái này dù sao không phải là chân nhân cho nên, nó chỉ có thể nhìn ra Lăng Hàn đột phá thứ tư hình cực hạn, nhưng cụ thể đột phá mấy lần cũng là cũng không tin tưởng. Nói cách khác, bất kể là đệ ngũ hình vẫn là thứ sáu hình, thứ bảy hình, cái này khí linh đều sẽ đối xử bình đẳng. Một kích này uy lực, ăn, không sai biệt lắm chính là đệ ngũ hình đỉnh phong. Nói cách khác, đệ ngũ hình kỳ thực rất khó tiếp được xuống, nhưng nếu là thứ sáu hình nói liền dễ dàng. Dù sao, Tổ Vương học viện muốn tuyển chọn, nhưng là tương lai có thể trở thành là tôn giả cấp thậm chí cấp thánh nhân thiên tài, mới có thể hình thành hàng vạn hàng nghìn thiên kiêu cạnh tranh đế vị thịnh thế cuộc diện. Điểm kết thúc chỉ có thể là hóa linh cảnh thậm chí giáo chủ cấp. Nào có tâm tư bồi dưỡng, hoàn toàn là ở lãng phí thời gian cùng tài nguyên. Đang ở hắn nghĩ thời điểm, công kích đã đánh tới. Lăng Hàn căn bản không có xuất thủ chống đỡ, tinh thần màn sáng tạo ra, thình thịch một kích oanh đến, lại ngay cả tinh thần màn sáng một đạo khe cũng không có đánh vỡ. Thẻ, cái này tiểu địa phương một đầu khác, một cánh cửa đá mở ra, ý nghĩa Lăng Hàn có thể rời đi. Hắn tiến nhập, chỉ thấy cái này còn là ngồi xếp bằng một cái người. Đánh bại ta, là được qua cửa. Cái này người nói. Nó đồng dạng là từ đạo tắc hợp thành, căn bản không phải chân nhân. Cái kia không có gì hay khách khí, Lăng Hàn xông lên bịch bịch bịch một hồi loạn đả, liền đem đối thủ này oanh té xuống đất. Quả nhiên, một đầu khác lại có cửa đá lặng yên mở ra. Tam quan đã qua, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể tiến nhập Tổ Vương học viện, mà là thu được đợt thứ hai tư cách khảo nghiệm. Đi ra cửa đá, Lăng Hàn phát hiện mình đi tới Tổ Vương học viện nội bộ, cửa đá kia cư nhiên đưa đến truyền tống trận tác dụng, tuy là truyền tống khoảng cách ngắn đến thương cảm. Nữ hoàng, đại hắc cẩu bọn họ đều đã qua cửa, ở phía trước chờ hắn. Đợt thứ hai, phỏng vấn đi qua chi về sau, là được trở thành Tổ Vương học viện trong một thành viên. Có người từ tốn nói, lại là một gã giáo chủ cấp cường giả. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4307 như này phổ thông. Không hổ là Tổ Vương học viện, khắp nơi đều có giáo chủ cấp cường giả tỏa chấn. Như thế nào giáo chủ cấp? Đây chính là có thể khai sơn xây tôn chủ, vô luận đi tới nơi nào đều có thể chịu đến lễ ngộ cùng tôn kính. Nhưng ở chỗ này, giáo chủ cấp dường như thành chân chạy cũng không hiếm thấy. Quá tam quan nhân theo lời mà đi, cái này người thì ít đi nhiều, đại đại giảm bớt sàng chọn độ khó. Phía trước là một cái sân, khi mọi người đi qua thời điểm, liền thấy có một đám người xuất hiện đều là ủ rũ cúi đầu. Ta nhưng là đệ ngũ hình, kết quả vẫn bị đào thải. Ai, ta cũng tu xuất ra thất đỉnh, cư nhiên không hợp cách. Đúng vậy, lấy chúng ta tư chất, đều có thể đi một cách đại giáo làm đạo tử, thế mà còn là không pháp qua cửa. Cách này cần biến thái cỡ nào tư chất mới được. Những thứ này người vừa đi vừa nhổ nước bọt, khuôn mặt không phục không cam. Nghe được bọn hắn mà nói, mới tới được cái này đám người cũng là khuôn mặt trên biến sắc. Mẹ kiếp, bọn họ cũng bất quá là ngũ hình thất đỉnh tư chất a, đây chẳng phải là cũng phải bị đuổi ra khỏi cửa. Kế tiếp, cửa chỗ có một gã đạo đồng coi chừng, hắn hướng về Lăng Hàn đám người vẫy tay, nhanh lên, không muốn ma ma thẳng thẳng. Mọi người đều là có chút khiếp đảm, không dám dẫn đầu mà vào. Cầu ra tới. Đại hắc cầu thứ nhất chạy ra tiến nhập trong viện. Một hồi chi về sau, đạo đồng lộ ra kinh ngạc màu sắc, hướng về mọi người nói kế tiếp. Di, người, không cầu chưa ra, nói rõ qua cửa rồi hả? Mọi người đều là có chút mặt đỏ, lẽ nào bọn họ vẫn còn so sánh không trên một con chó sao? Ta tới lập khắc liền có người đi vào, nhưng bất quá mấy giây mà thôi. Hắn liền hôi lưu lưu chạy ra, ồ rũ cúi đầu. Hiển nhiên, hắn chưa từng quá quan. Kế tiếp, đạo đồng không chút biểu tình, lại kêu lên. Cái này một cái, vừa không có người tranh giành lên trước. chúng ta đi bảy cái nai hoa dồn dập đứng dậy. Cái này tình huống gì? Đạo đồng cũng có chút mộng, bảy cái nai hoa cư nhiên cũng có thể đi qua phía trước tam quan a. Hắn hiểu các nàng nhất định là cố ý áp chế thân thể trưởng thành, nếu không thoạt nhìn chẳng qua 4-5 tuổi dáng dấp, làm sao có thể tu đến liền hắn cũng nhìn không ra cảnh giới tình trạng. Từng cái tới, hắn vội vàng nói, ai thực sự là tùy hứng đây, đại hoa giang tay ra. Được rồi, chợt nghe hắn đi. Nai hoa nhóm xếp hàng từ đại hoa trước vào. Chỉ là một hồi đạo đồng lại lần nữa kinh ngạc, hướng về nhị hoa nói kế tiếp. Di qua cửa rồi hả? Mọi người đều là nhe răng, mới vừa rồi là một con chó, hiện tại lại là một cái nai hoa, liền bọn họ đều là qua cửa, mình còn có không qua được lý do sao? Rất nhanh, bảy cái nai hoa kể hết qua cửa. Kế tiếp, đạo đồng tiếp tục nói. Lần này, lại có người biến được hăng hái đứng lên, vọt vào sân bên trong, kết quả không đến 3 giây đồng hồ, hắn liền hôi lưu lưu chạy ra. Thất bại. Kháo đây rốt cuộc là chuyện gì, cậu cùng nai hoa đều có thể qua cửa, bọn họ những thứ này thiên tài lại ngược lại không được. Gặp các ngươi long ra đấy, tiểu thanh long nghênh ngang đi về phía trước. Mọi người càng thêm buồn bực, hiện tại cư nhiên bị một cái thằn lằn trào phúng. Có thể càng làm cho bọn họ buồn bực là đạo đồng rất nhanh thì kêu lên kế tiếp, cũng không có chứng kiến tiểu thanh long bị đuổi ra ngoài, hiển nhiên là qua cửa. Lăng Hàn cười, đi nhanh mà đi. Mọi người đều là lắc đầu, xem hiện tại tình huống này, hiển nhiên là quái thai mới có thể qua quan, ngươi nhìn một cách liền dáng dấp quá bình thường, không thể quá quan. Lăng Hàn vào sân, chỉ thấy có một gã lão giả đang ở uống trà. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn, đầu tiên là mạn bất kinh tâm, nhưng ngay lập tức sẽ lộ ra cổ quái màu sắc Lăng Hàn. Yêu tiền bối nhận được tại hạ, Lăng Hàn cười nói. Đây đương nhiên là một gã giáo chủ cấp cường giả, nếu không thì cũng không trấn áp được tới được thiên tài. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trong ánh mắt có sát ý. Lăng Hàn biết đây nhất định là cái nào một gia đế tộc, cho nên trời sinh đối với hắn không ra. Tên này giáo chủ gọi Bách Lý Đông, tự nhiên là Bách Lý gia người, có thể nói chứng kiến Lăng Hàn thời điểm đã nghĩ phất tay đưa hắn đập chết. Nhưng không được, Lăng Hàn sau lưng còn có một vị tay cầm đế binh thánh nhân, giết Lăng Hàn sẽ cho Bách Lý gia đưa tới đại họa. Bách Lý Đông dường như ăn nhất chỉnh chén con ruồi, được kêu là một cái ác tâm, nhưng không được không kiên nhẫn quyết tâm đến, nói đem chân ngã phóng suốt. Đây là cửa ải cuối cùng kiểm tra tư chất. Lăng Hàn cười, đem hủy diệt chân ngã phóng ra. Còn lại chân ngã đều là cửu thải, cái này quá chói mắt, rõ ràng nói cho người khác biết, hắn đã tu thành thứ 9 hình. Cái này không thể nghi ngờ đem hoàng kim nhất đại đều là dẫm nát chân xuống, nói không chừng hội đánh có chút đế tộc bí quá hóa liều, không tiếc đại giới mà oanh sát hắn, cho nên, hắn vẫn khiêm tốn một điểm đi, chỉ cần tất cả mọi người án quy củ đến, hắn tự không sợ. Di Bách Lý Đông cái này hạ thực sự là lấy làm kinh hãi, dĩ nhiên không phải bởi vì Lăng Hàn chân ngã quá trâu bò, mà là quá bình thường. Nhân gia liền coi như chỉ là ngũ hình, cái kia chân ngã cũng sẽ tiến hóa thành lưu ly thai, ngọc thai, tử thai chờ, mà đạt được 7 hình cùng lấy lên, thậm chí hội xuất hiện 3 màu, 4 màu, ngũ thải như vậy chân ngã. Tại hắn nghĩ đến, Lăng Hàn như thế yêu nghiệt, chân ngã làm sao cũng phải là ngũ thải đi. Có thể sự thực lại hoàn toàn không phải như đây, cư nhiên như này phổ thông. Cái này hắn trầm ngâm, đây không phải là phế đi sao? Theo lý mà nói, như vậy tư chất là không có tư cách tiến nhập tổ vương học viện, hắn đại khái có thể đuổi Lăng Hàn ly khai, chỉ cần nói ra chân tướng, không có ai hội chỉ trích hắn cái gì quan báo tư thù. Thế nhưng, phóng đảm nhiệm Lăng Hàn ở bên ngoài, trời mới biết hắn hội được cái gì tạo hóa, vạn nhất lại hùng khởi cơ chứ? Không bằng đem hắn lưu ở học viện bên trong, như này yếu bảo chân ngã, dù cho dạo bước tiến lên hóa linh cũng sẽ trở thành phế vật, không đáng để lo. Đúng cứ như vậy, chỉ cần đưa hắn trói ở học viện bên trong, hắn liền náo không ra cái gì bọt nước đến, đời này coi như là xong. Hơn nữa, Lăng Hàn ở đây tương đương với nắm được Cửu Sơn Thánh Nhân nhược điểm, tin tưởng Cửu Sơn Thánh Nhân cũng sẽ ra sức đối kháng âm hồn. Không sai, chủ ý này rất là khéo. Được, ngươi qua cửa. Bách Lý Đông thản nhiên nói, phất tay một cái, từ hậu viện ly khai, tự nhiên có người dẫn ngươi đi công việc thủ tục. Hắn làm việc thiên tư, nhưng không sao cả, bởi vì Lăng Hàn yêu nghiệt thiên hạ đều biết, xem ở cái này phần lên, hắn phóng Lăng Hàn qua cửa cũng rất hợp tình lý đúng hay không? Lăng Hàn mỉm cười, sải bước đi ra sân. Quả nhiên, nơi này có thật nhiều gã sai vặt, thấy hắn xuất hiện, lập tức liền có một người nói đại nhân, ta dẫn ngươi đi làm thủ tục. Lăng Hàn đi theo hắn đi, làm nhập viện thủ tục. Cái này kỳ thực chính là đăng ký một cái thân phận tin tức cùng tu vi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, ở tu vi cái này một cột trên điền chân ngã thứ bảy hình, cái này phù hợp hắn yêu nghiệt thân phận, nhưng cũng không trở thành làm cho đế tộc điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào đưa hắn giết chết. Nữ hoàng, đại hắc cẩu bọn họ vẫn còn ở hắn trước mặt, mọi người sẽ cùng, liền đi ở địa phương. Mỗi người đều là một cái tiểu biệt viện, còn có thể căn cứ sở thích của mình tuyển trạch tôi tớ thay xử lý một cái việc vặt. Lăng Hàn không muốn, bí mật trên người hắn nhiều lắm, cũng không muốn bên cạnh mình cắm một cái đế tộc hiểu biết. Cái này nghỉ ngơi không bao lâu có người liền tới tìm phiền toái. Trương Duy mang đội. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4308 phấn mà rời đi. Ca chính là hắn Trương Duy một mực thăm dò nhìn xung quanh, rất nhanh liền phát hiện Lăng Hàn, lập tức đưa tay chỉa sang. Di, hắn tại sao nhanh như vậy liền vào được? Lăng Hàn cảm thấy có chút kỳ quái, Trương Duy phía trước bị đánh ngã, coi như hắn tư chất qua cửa, cũng không thể có thể nhanh như vậy tìm người đến đây đi. Trừ phi, hắn không có đi chắc thí, mà là trực tiếp bỏ chạy đi tìm người. Ca ca của hắn Trương gia chính là một gã đế tử đi theo người. Lăng Hàn nhìn sang, ở Trương Duy bên người còn có ba người. Một người trong đó cùng Trương Duy dáng dấp có chút giống, chỉ là nhìn qua muốn lớn tuổi một ít. Vậy đại khái chính là Trương gia. Quả nhiên, cái kia người đại bước ra ngoài thẳng đi tới Lăng Hàn trước mặt mới ngừng lại được. Bất quá, hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mà là lộ ra một cái tiếu dung, nói vị sư đệ này, xưng hô như thế nào. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi còn chưa có tư cách gọi ta sư đệ. Trương gia không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Hắn không có tư cách. Hắn bản thân liền là cái thiên tài, nếu không thì cũng không thể có thể bị tổ vương học viện thu nhận sử dụng. Hơn nữa, hắn hiện tại càng là ôm lên một gã đế tử bắp đùi, dù cho rất nhiều thiên phú địa vị cao hơn hắn người đều muốn khách khách khí khí với hắn. Ta chỉ là tiên lễ hậu binh, ngươi nhưng thật ra trà sát mũi lên mặt. Ha ha, thật là một cuồng nhân a. Khác hai gã thanh niên nhân cũng đã đi tới, mang theo cười nhạt. Trương huynh cùng người như thế không có gì hay, khách khí trực tiếp khuất phục là được. Trương gia gật đầu, chỉ vào Lăng Hàn mũi nói cho thể diện mà không cần, vậy ngươi cũng chỉ có thể tự thực áp quả. Lăng Hàn cười ha ha, có một chút ngươi và đệ ngươi thực sự là rất sống, đều yêu mến dùng tay chỉ người khác, mà ta nhất chán ghét như vậy. Thì tính sao? Trương gia ngạo nghễ nói đạo. Ba. Lăng Hàn xuất thủ, một cái tát đã đem Trương gia vỗ tới trên đất. Lần này, thế giới liền thanh tĩnh, Trương gia trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Kháo. Một màn này thấy mặt khác hai cái thanh niên nhân đều là há hốc mồm, tình huống gì, đây chính là Trương gia a. Ba người bọn họ đều là ngưu đằng phi đi theo người, tu vi và thực lực đều là tương đương, cho nên Trương gia bị một cái tát đập bay, hai người bọn họ nếu như đi tới đánh nhau, vậy khẳng định cũng là đưa phần. Cút! Lăng Hàn thản nhiên nói. Loại này tiểu lâu la, hắn căn bản lười chính nhãn nhìn nhau. Đi. Khắc hai gã đi theo người liền vội vàng xoay người đi liền, mà Trương Duy tắc thì là đem Trương gia đeo lên, hôi lưu lưu chạy. Một màn này bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, từng cách đều là hưng phấn. A, người mới tới này rất trâu bò mà, liền đế tử nhân cũng dám trêu chọc. Ha ha, cũng liền bây giờ có thể cuồng một cái, chờ chút ngưu đế tử đến rồi, hắn phỏng chừng xe cúi thấp đầu nói xin lỗi. Các ngươi đây liền đã đoán sai, các ngươi có thể biết hắn là ai không? Ai vậy? Lăng Hàn, đế tử sát thủ. Cái gì? Lăng Hàn nổi danh như vậy, khẳng định có người nhận được hắn đối đãi nói ra thân phận của hắn chi về sau, lập tức đưa tới thật là nhiều người khiếp sợ. Người nào không biết Lăng Hàn tên? Có người nói, vài danh đế tử đều là chết ở trong tay của hắn, phía trước còn dẫn tới ngũ đại đế tộc liên thủ đi Cửu Dương Thánh địa yếu nhân. Không nghĩ tới Cửu Sơn thành thánh càng là tay cầm đế binh trực tiếp đem ngũ đại đế tộc cho hận trở về. Bất quá, gần nhất chừng 10 năm không hề nghe nói Lăng Hàn tin tức, nguyên tưởng rằng hắn kiêng kỵ đế tộc, im hơi lặng tiếng, không nghĩ tới bây giờ lại xông ra trực tiếp cùng đế tộc sang lên. Đế tử sát thủ, danh bất hư truyền á, chuyên rước lấy đế tử. Mọi người đều là lặng lặng chờ xem náo nhiệt. Một hồi chi về sau, Trương Duy Trương ra đám người lại tới, mà lần này còn có một cái khí vũ bất phàm thanh niên nhân, cả người đều có một tầng ôn nhuận ánh sáng. Đế tử, Ngưu Đằng Phi. Cái này vị đế tử rất nhanh thì đưa mắt ngưng ở tại Lăng Hàn thân lên, hắn lộ ra một cái bừng tỉnh màu sắc, nói ta nói là ai như thế gan to bằng trời, ngay cả ta mặt mũi cũng không bán, nguyên lai là Lăng Hàn. Cái gì? Trương Duy bốn người nghe được chi về sau đều là trong lòng căng thẳng. Bọn họ đương nhiên nghe nói qua Lăng Hàn đại danh, đó thật đúng là cái vô pháp vô thiên chủ. À, có người nói liền đế tử đều tàn sát qua, nhưng hắn vẫn còn có thể hảo đoan đoan sống, cái này đủ thấy bản lãnh. Hiện tại, bọn họ cư nhiên cùng như vậy đại ma vương sinh ra xung đột, không phải tại tìm chết sao? Tiểu tử, nói đừng như thế âm dương quái khí, có dám đánh một trận đại hắc cẩu lập tức nhảy ra ngoài. Ngưu Đằng Phi lộ ra một cái vẻ giận dữ, hắn thấy, Lăng Hàn đứng phía sau Cửu Sơn Thánh Nhân, vậy cũng có thể miễn cưỡng xem như là đế tử, sở hữu cùng hắn ngồi ngang hàng tư cách có thể một cái yêu khuyển xứng sao ở trước mặt mình nhảy nhót. Lăng Hàn quản quản ngươi đồ bên người. Không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, hắn lạnh lạnh nói đạo. Lăng Hàn cười vào học viện, mọi người đều là cùng trường, ngươi nhìn như vậy không dậy nổi cùng trường, ta là không phải nên đi tìm học viện lãnh đạo phản ứng một cái. Em gái ngươi. Ngưu Đằng Phi thật sâu hô hấp mấy xuống, cũng là mạnh mẽ đè xuống hỏa khí. Hắn là đệ tam đại đế tử, mà ai cũng biết. Lăng Hàn sớm đã có thể treo lên đánh đệ tam đại đế tử, chỉ có Bạch Ngân nhất đại mới có thể cùng hắn đối kháng. Cho nên, hắn hiện tại nếu như mạnh mẽ cứng rắn, con kia hội là tự rước lấy nhục. Tổ vương học viện cũng sẽ không nghiêm phạt giữa học viên luận bàn, chỉ cần đừng đánh tàn hoặc là gây ra mạng người làm cho nên, hắn chủ động khiêu khích còn bị đánh tơi bời kia quả đắng liền chỉ có thể tự nuốt xuống. Tốt tốt được Ngưu Đằng Phi oán hận địa đạo, ngươi đã tới, vậy liền hảo hảo hưởng thụ đi. Hắn đánh không lại Lăng Hàn, nhưng cái này còn không có Bạch Ngân nhất đại ấy ư, Bạch Ngân nhất đại làm bất quá, còn có Hoàng Kim nhất đại. Bởi vì hắn chính mình xuất thân đế tộc, cho nên so với bất luận kẻ nào đều biết Hoàng Kim một đời khủng bố, cái kia loại nghiền ép là nhường tuyệt vọng. Lăng Hàn đã là đế tộc công địch. Cho nên chỉ cần biết Lăng Hàn tới, tin tưởng sẽ có rất nhiều cường đại đế tử đế nữ xuất thủ, hung hăng giáo huấn một cái này cuồng đồ. Ngưu Đằng Phi hùng hổ mà đến, cũng là hôi lưu lưu chạy, làm cho muốn người xem náo nhiệt hoàn toàn thất vọng. thật là bạch bạch chờ mong lâu như vậy, cư nhiên không đánh. Cái này nhất việc nhỏ xen giữa chi về sau, ngược lại cũng bình yên vô sự. Lăng Hàn hiểu được, Tổ Vương học viện có rất đặc biệt quy tắc. Bình thường thời gian mà nói, ngươi ở đây võ đạo trên có cái gì không giải khai, hoàn toàn có thể đi hướng học viện đạo sư thỉnh giáo, giáo chủ trả lời không được, tôn giả sẽ ra tới, nếu như tôn giả cũng không trả lời nổi, cái kia thánh nhân đều sẽ mời đi ra. Thế nhưng, tài nguyên tu luyện, vậy cần chính mình đi tranh thủ. Cách mỗi một cái nguyệt, học viện sẽ cử hành luận võ quyết ra mỗi một cảnh giới to 10, mà chỉ có trước đây 10 tên mới có thể thu được tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn là số lượng cao. Tổ Vương học viện cũng không phải là từ thiện đường trợ giúp mọi người cùng nhau trưởng thành, sai, nơi này là cường giả càng cường, người yếu bình phục yếu. Bởi vì nơi này muốn bồi dưỡng là tương lai Tổ Vương, nếu không được cũng là đế lộ ở trên cạnh tranh người, không có thiên phú như vậy cùng thực lực, cái kia còn có cái gì bồi dưỡng giá trị. Cho nên, nơi đây mỗi người đều liều mạng khổ tu. Mỗi cái cảnh giới chỉ có thể có 10 người đạt được tài nguyên tu luyện á, ý vị này có thật nhiều đế tử đều muốn rơi cái hai tay khoảng không khoảng không, có thể thấy được cạnh tranh kịch liệt. Lăng Hàn cũng là thập phần chờ mong, lần kế trận đấu hội ở khi nào thì bắt đầu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4309 đinh thủ tới. Không có qua mấy thiên, Tổ Vương học viện lại nghênh đón một cái yêu nghiệt. Đinh thủ. Hắn nhất minh kinh nhân, sở hữu 8 màu chân ngã, hù dọa lật một đám đông người. Liền tỏa trấn học viện một gã thánh nhân đều là kinh động, tự thân khảo nghiệm một cái, tức thì có ý thu đinh thủ làm đồ đệ. Nhường kinh điệu con mắt là, đinh thủ cư nhiên cự tuyệt. Lăng Hàn biết, đinh thủ vẫn là giấu nghề, người này nhưng là chân ngã thứ 9 hình, hẳn là sở hữu cửu thải chân ngã, thật là được cho thấy cửu thải đến, phỏng chừng thì không phải là có thánh nhân thưởng thức hắn. Mà là đế tộc muốn không chọn thủ đoạn giết chết hắn. Cho nên, đinh thủ hẳn là còn không có đạt được thứ 9 hình phần cuối, chỉ cần lấy ra những thứ kia còn chưa có bắt đầu lạc hướng thứ 9 hình chân ngã, dĩ nhiên có thể lừa dối qua cửa. Hắn cùng với Lăng Hàn vừa lúc tương phản, Lăng Hàn là lấy ra thứ 10 hình đến, nhưng muốn hiệu quả cũng là giống nhau, đó chính là thích hợp giấu rốt. Bất quá, Lăng Hàn chân ngã hình thái tư liệu tự nhiên không hiểu ra ánh sáng. Hiện ở học viện trong người đều là biết, Lăng Hàn tuy là tu đến thứ 7 hình có thể chân ngã cư nhiên phổ thông không gì sánh được. Cái này đồng dạng kinh động vài cách đại lão, cố ý đem Lăng Hàn kêu qua tiến hành rồi phúc tra kết quả xác nhận đồn đãi. Tin tức truyền ra, học viện lại kinh động một cái. Lần này ngược lại không phải là khiếp sợ với Lăng Hàn thiên phú cao, mà là quá yếu. Tức thì có thật nhiều học viên liên thủ thượng thư yêu cầu đem Lăng Hàn ném học viện. Có người như vậy đối đãi ở học viện bên trong, đây không phải là tự cấp học viện bôi đen sao? A, tương lai đi tới một vị tổ vương, nói mình đã từng cùng yếu như vậy cặn bã cùng quá cửa sổ, đó không phải là cuộc đời chỗ bẩn sao? Học viện vài cách đại lão thương lượng một cái, quyết định cho Lăng Hàn một cái cơ hội. Lần tiếp theo tỉ thí bên trong, như Lăng Hàn có thể vọt vào 20 người đứng đầu, cái kia thì có thể làm cho hắn tiếp tục lưu lại học viện, nếu không thì cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Yêu cầu này không tính là rất cao, dù sao không có muốn Lăng Hàn tiến nhập trước 10, nhưng là tuyệt đối không thấp trước 20 A, là hắn cái kia bình thường chân ngã. Tin tức rất nhanh truyền khắp học viện, mọi người đều là hiếu kỳ lại chờ mong, Lăng Hàn cái này quật khởi mạnh mẽ ra hỏa đến cùng có thể hay không tiếp tục trình diễn kỳ tích, vẫn bị đuổi ra khỏi nhà, hôi lưu lưu cút đi đâu. Đinh thủ trước tiên tìm được rồi Lăng Hàn. Này, ngươi dùng cách gì lại có thể làm cho chân ngã biến thành phàm thai? Hắn khuôn mặt hiếu kỳ. Người khác không biết. Lẽ nào hắn còn không tin tưởng, Lăng Hàn nhưng là tu xuất ra thứ 9 hình cùng hắn một dạng yêu nghiệt, cho nên, Lăng Hàn làm sao có thể biến thành phế vật đâu. Lăng Hàn mỉm cười, vốn chính là như vậy à, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều. Đinh Thủ cầm con mắt nhìn xéo qua hắn, ngươi có phải hay không lại ở cho ai đào hố. Lăng Hàn giang tay ra, cách làm người của ta luôn luôn khiêm tốn. Ha ha. Đinh Thủ ngoài cười nhưng trong không cười, hiển nhiên không tin. Không nói ta, ngươi lúc đó chẳng phải cố ý hiển lộ tám màu chân ngã sao. Lăng Hàn cười nói, làm sao, có muốn hay không ta cho ngươi đi chính danh một cái, ngươi nhưng là thứ chín hình. Đinh Thủ liền không nói, hắn liếc Lăng Hàn, lần kế tỉ thí đang ở ngũ ngày về sau, ngươi sẽ không thật thầm nghĩ hỗn cái trước 20 chứ? Ha ha, ngươi không phải vẫn muốn cùng ta so đấu một chút không? Lăng Hàn cười nói. Vậy ngươi nên kiềm chế, đừng còn không có đụng trên ta đã bị đào thải. Đinh Thủ đứng lên, phất tay một cách đi. Được a, ngươi cũng không chịu thua kém điểm, nơi đây nói không chừng có cao thủ. Lăng Hàn cười cười. Đinh Thủ chỉ là cười ha ha một tiếng, cũng không nói lời nào, lại tựa như là khinh thị đáp lại. Ngưu Đẳng Phi nơi đây. Cái gì, tên kia chân ngã đúng là phàm thai? Ngưu Đẳng Phi lập tức đứng lên, khuôn mặt hận ý. Thứ bảy hình cũng là tu xuất ra phàm thai, hắn sưởng sốt một cái, nhưng sau cười ha hà, hắn là đế tử, muốn có được Lăng Hàn tư liệu đương nhiên không khó. Thực sự là bị hắn hù dọa, Ngưu Đằng Phi dừng hạ cười to, người có tên cây có bóng, Lăng Hàn phía trước bề ngoài hiện quá nghịch thiên, đánh cho đệ tam đại đế tử mặt mũi trang bức cũng bị mất, làm cho hắn căn bản không dám ngang hàng. Ta hiện tại cũng là thứ bảy hình a, hắn siết quả đấm một cái, không giống Lăng Hàn, không đi ra thám hiểm lại không thể có thể thu được đầy đủ tài nguyên tu luyện, hắn chính là đế tử, tài nguyên tu luyện còn nhiều mà, căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Cho nên, hắn đã đạp lên thứ bảy hình, đuổi sát Bạch Ngân một đời đuôi. Đế tử, có phải hay không hiện tại liền đi qua tìm cái tên kia, đưa hắn hảo hảo mà giáo huấn một trận? Trương gia hỏi, hắn đối với Lăng Hàn có thể nói là ghi hận trong lòng. Ngưu Đằng Phi trầm ngâm một cái, rất nhanh thì lắc đầu. Tiểu tử kia vẫn là trận đạo tông sư, nắm giữ tinh bộ. Cho nên, hắn đánh không lại còn có thể chạy. Phía trước lại không phải là không có Bạch Ngân nhất đại cùng hắn giao thủ quá, chính là như vậy bị hắn trêu đùa với bàn tay trong lúc đó. Bất quá, học viện tỉ thí thời điểm chỉ có thể ở cố định khu vực bên trong, người này tinh bộ liền không pháp phát uy. Ha ha, đến lúc đó, hắn cũng chỉ có bị đòn phần. Hắn đã tính trước kỹ càng, ta sẽ vận dụng quan hệ, làm cho tên kia trận chiến đầu tiên liền đối mặt ta, để ta làm trước mặt mọi người đánh bại hắn, trọng trấn ta đế tộc uy danh. Hắc hắc, đế tử cao minh, Trương gia lập tức phách đường cái. Khác hai người vội vã theo vào, nói Lăng Hàn phía trước quá càn rỡ, đắc tội nhiều như vậy đế tộc. Nếu như từ đế tử ngài đem Lăng Hàn đánh bại, nói cái gì đó Tử Vi đế tộc, Huyền Phong đế tộc đều muốn thiếu đế tử một cách nhân tình. Kể từ đó, đế tử tên thậm chí có thể siêu việt Hoàng Kim nhất đại. Phía trước tất cả mọi người nói, chỉ có Hoàng Kim nhất đại mới có thể áp chế Lăng Hàn, như Ngưu Đằng Phi muốn có thể làm được, cái kia tư chất không phải cùng Hoàng Kim nhất đại cũng liệt vào. Ngưu Đằng Phi lộ ra ngạo nghễ màu sắc, cái này anh hùng, hắn là đương định. Thời gian lặng yên mà đi, nhất ngày về sau, trúc cơ kỳ học viên tỷ đấu dẫn đầu bắt đầu. Lăng Hàn không có tiến hành quan tâm, bởi vì người đứng bên cạnh hắn thấp nhất cũng đạt tới sinh đan cảnh, nhìn một đám không nhận biết tiểu đệ đệ, tiểu muội muội đánh lộn có ý gì đâu. Cái này nhất thiên quá về sau, là chú đỉnh kỳ học viên tỷ đấu, sau đó sẽ nhất thiên chính là sinh đan cảnh học viên tỷ đấu. Có hai cái kiều thê tham dự, Lăng Hàn đương nhiên phải đi nịnh chàng, hắn sớm liền đi tới nơi so tài, nơi đây bị thánh nhân xuất thủ củng cố quá, đừng nói sinh đan cảnh đại chiến, chính là giáo chủ cấp chiến đấu cũng rất khó tạo thành quá lớn phá hư. Nữ hoàng cùng hổ nơ u, v, quy quy u, tư chất có thể sánh bằng đế tử, nhưng dù cho hiện tại tu luyện đế kinh kiêm tu thể thuật, nhưng cũng chỉ có thể cùng thông thường đế tử sánh được. Hoàn hảo, phần lớn đế tử đều là bước vào chân ngã kỳ, cho nên hai nữ phân loại thứ tư cùng thứ năm, cái này thành tích không tính là kém, thu được đại lượng tài nguyên tu luyện. Tranh tài kết thúc, Lăng Hàn rời đi, nhưng ở cửa đụng phải Ngưu Đằng Phi. Rõ ràng thiên, ta sẽ đánh ngươi tè ra quần, tên này đế tử nói đạo, khóe miệng hơi nhích lên, thái độ kiêu ngạo mười đủ. Lăng Hàn liền ha hả, thật là có người tin hắn đạn khói. Vậy, mỏi mắt mong chờ. Hắn cười cười, vậy rõ ràng thiên đánh ngươi tè ra quần. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4310 tỷ đấu bắt đầu. Một ngày đi qua, chân ngã cảnh tỷ đấu bắt đầu. Lần trước 20 người đứng đầu không tham dự dự tuyển thi đấu, từ còn lại người đánh trước quyết ra đại khái 20-30 người về sau tắc thì bắt đầu khiêu chiến hướng thượng giới 20 danh khiêu chiến, thắng tắc thì giành lấy, bại tắc thì mất đi tái chiến tư cách. Cho nên, giống như Lăng Hàn, Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long chờ liền trước muốn đánh dự tuyển thi đấu. Nhất cùng sở hữu hơn 300 người. Nguyên nhân đây đại khái muốn đánh vòng 4, cái kia không sai biệt lắm chỉ biết thừa lại hạ 20-30 cái. Rút thăm chi về sau, mỗi cái đối thủ của người đều là đỉnh rồi xuống. Lăng Hàn đối thủ là Ngưu Đằng Phi. Di, trùng hợp như vậy. Lăng Hàn kinh ngạc, đường đường đế tử, tự nhiên liền 20 người đứng đầu cũng không có chen vào. Tận lực nhắm vào mình a. Tổ vương học viện chính là mỗi bên đại đế tộc liên thủ thành lập, cho nên, Ngưu Đằng Phi nếu như động tay chân gì, để cho hai người vừa vặn gặp nhau, đây cũng là không khó tưởng tượng sự tình. Bất quá, người này muốn mang đá lên đập chân của mình. Thật sự coi chính mình chân ngã là phàm thai, có thể tùy ý khi dễ. Lăng Hàn không khỏi lộ ra một cái tiếu dung, vậy đánh thoải mái hắn. Rất nhanh. Vòng thứ nhất đấu loại bắt đầu. Bởi vì người tương đối nhiều, cho nên chia làm ba tổ. Lăng Hàn nhìn một cái, hắn là ở nhất sau một tổ. Chờ đi. Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long đều là tổ thứ nhất. Hai vị này đi tới, rất nhẹ nhàng thì làm lật riêng mình đối thủ. Bọn họ không có tiến nhập ám vân địa ngục. Sự tiến bộ tu vi đương nhiên cùng không trên Lăng Hàn, chẳng qua mỗi ngày đều cắn Lăng Hàn luyện đan thuốc, lại thêm trên Cửu Dương Thánh Địa cung cấp tài nguyên, bọn họ tiến cảnh ngược lại cũng không tính là chậm. Về sau, Lăng Hàn trở về, đem nguyên đạo thạch phân cho bọn họ, làm cho người bên người tiến cảnh cũng mau tốc độ đề thăng. Cho nên, hai vị này đều là chân ngã đệ ngũ hình, không thể cùng Lăng Hàn so với. Nhưng ở cảnh giới này chung cũng là tuyệt đối cường giả. Chỉ là nơi đây thiên tài tập hợp, bọn họ qua được vòng thứ nhất nhưng chưa chắc qua được đợt thứ hai, vòng thứ ba đấu loại, dù sao á, để ngũ hình vẫn là thấp chút. Bảy cái nai hoa tắc thì không có tham chiến, đầu tiên các nàng không cần tài nguyên tu luyện, hai tới nơi này cao thủ nhiều lắm, Lăng Hàn rất sợ các nàng có sơ suất gì. Tổ thứ hai thời điểm, Đinh Thụ xuất chiến cho thấy thực lực đáng sợ, một kích bại địch, phù hợp hắn tám hình chiến lực. Tổ thứ ba tỷ đấu lập tức khai mở. Lăng Hàn đi vào chiến đấu trường, mà Ngưu Đằng Phi cũng đã đi vào rồi, hai tay cõng ở thân về sau, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngươi cố ý chứ? Lăng Hàn hỏi. Không sai. Ngưu Đằng Phi ngạo nghễ gật đầu. Thật đúng là làm ngươi nhọc lòng rồi. Lăng Hàn cười nói, bất quá, ngươi không sợ mang đá lên đập chân của mình sao? Ha ha ha, Ngưu Đằng Phi cười to, ngươi đừng tưởng rằng ta không có tiến nhập 20 người đứng đầu, thực lực rất yếu tương phản, ta đồng dạng là thứ 7 hình, chỉ là phía trước có việc, gần nhất mới về đến học viện, không có tham dự mấy lần trước bài danh chiến. A, nguyên lai như vậy. Lăng Hàn gật đầu, vậy xem ra, lúc này đây ngươi chính là vào không được trước 20. Hừ, ngươi thật đúng là cuồng. A, Ngưu Đằng Phi cười nhạt, tâm niệm vừa động chung, một cái chân ngã liền lên đỉnh đầu nổi lên có ngũ thải ánh sáng tràn đầy động. Thấy như vậy một màn, không ít người đều là kinh hô lên, chính là học viện trong những đại lão kia cũng là liên tiếp gật đầu. Ngũ thải chân ngã, nhanh có thể đuổi kịp trên Bạch Ngân một đời. Ừ, ở Bạch Ngân nhất đại trung chí ít cũng có thể ở cuối xe. Không nghĩ tới a, người này là được cái gì nghịch thiên cơ duyên cớ, lại có thể tu thành ngũ thải chân ngã. Nghe mọi người kinh hô, Ngưu Đằng Phi lộ ra ngạo nghễ màu sắc, hắn quả thực được đại cơ duyên, mới bước vào thứ bảy hình, nhưng lại làm cho chân ngã tạo thành ngũ thải chi thai. Thiên hữu cho hắn, hâm mộ không hết. Lăng Hàn nhéo nhéo xương ngón tay, phát sinh ba thanh âm bột bột, tuy là hay yếu một chút, nhưng âm thiên đánh hài tử, nhàn dối cũng là nhàn dối. Ngươi Ngưu Đằng Phi trợn mắt, đến nơi này thì ngươi còn lớn lối như thế. Oanh, hắn giết xuất hiện, triển khai tiên thuật, một đầu màu đen mãng ngưu di chuyển hiện, ngưng tụ đạo tắc cùng cao tầng thứ năng lượng, hướng về Lăng Hàn hung hăng va đập tới. Nhất là hai cái sừng châu tản ra tiên kim một dạng hàn mang, lực phá hoại tuyệt đối khủng bố. Lăng Hàn mỉm cười thân hình lói lên, hưu tức thì liền từ biến mất tại chỗ, đối đãi lần nữa xuất hiện thời điểm đã là xuất hiện ở Ngưu Đằng Phi thân về sau, nhưng sau chính là một quyền đập tới. Một quyền này hắn không có dùng bất kỳ tiên thuật, lại sáp nhập vào hắn võ đạo của mình lý giải, đúng là hắn sơ bộ bắt đầu đi ra con đường của mình. Ở mọi người nhìn lại, một quyền này bình thường không có gì lạ, rồi lại dường như ẩn chứa nào đó quy tắc, tràn đầy huyền diệu. Thình thịch một quyền xuống phía dưới, Ngưu Đằng Phi căn bản không kịp chống đỡ né tránh, hay là hắn đã quên đi chống đỡ, bị đánh là thành thành thật thật, tức thì liền úp sấp trên đất. Hắn vừa định bắn người dựng lên, có thể một chân đã giẫm nát đầu lên, chỉ cần hắn dám dùng lực giãy giụa, cái kia thức hải đều có thể bị sinh đạp phá. Ngưu Đằng Phi tức thì cũng không dám động. Hắn không khỏi mặt đỏ tới mang tai, hôm qua Thiên còn nói dọa muốn đánh được Lăng Hàn tè ra quần, ai biết mới vừa đối mặt mà thôi, hắn đã bị đánh ngã. Cái này cái gì vượt gì bước pháp, lại có thể thoảng qua hắn thần giác. Tinh bộ sao? Không thể ạ, nơi này có trận pháp áp chế, không pháp câu thông địa mạch, nếu không thì hắn như thế nào lại bị đuổi mà mắc co đâu. Không phải đâu, một quyền liền đánh ngã. Quá yếu. Hắn ngũ thải chân ngã lẽ nào hoàn toàn là dựa vào thiên tài địa bảo hình thành, nếu không chiến lực tuyệt đối không thể có thể yếu như vậy. Đúng vậy a, ta xem Lăng Hàn một quyền kia hết sức bình thường a, làm sao hắn liền chống cự một cách động tác cũng không có. Ai thật là một đống cặn bã. Mọi người đều là lắc đầu, còn cái gì thứ bảy hình, ngũ thải chân ngã cực kỳ yếu ớt. Vài cái đại lão cũng là có chút mạc xanh kỳ diệu, tuy là bọn họ cảm thấy Lăng Hàn một quyền kia có chút vượt dị, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dường như lại hết sức bình thường. Thực sự là Ngưu Đằng Phi quá yếu. Có thể thắng bại đã phân, bọn họ tạm thời cũng không quản được nhiều như vậy. Vậy hãy để cho chiến đấu tới kiểm nghiệm Lăng Hàn thực lực đi. Chỉ chốc lát, ba tổ tỷ đấu toàn bộ kết thúc. Rút lần nữa ký chi về sau, bắt đầu rồi đợt thứ hai đấu loại. Lúc này đây Lăng Hàn vận khí liền tương đối khá, hắn rút được một cái chân ngã thứ sáu hình, tự nhiên bị hắn ỷ vào tu vi cao ưu thế ung dung giải quyết. Vòng thứ ba, tua thứ tư đồng dạng như đây. Dù sao có thể tu đến thứ bảy hình nói, hẳn là cũng có thẳng tiến 30 vị trí đầu thực lực, chỉ cần không phải trước giờ cường cường gặp nhau, đi qua vòng 4 đấu loại chiến là không thành vấn đề. Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long cũng đồng dạng thông qua vòng 4, thế nhưng, giới hạn trong tu vi, bọn họ muốn tiến thêm một bước khả năng liền hầu như không tồn tại. Làm sao cũng phải rảo bước tiến lên thứ 6 hình đỉnh phong, thậm chí thứ 7 hình chi về sau, mới có tư cách trùng kích trước 20. Sau đó, bọn họ có thể xem đùa giỡn. Hiện tại, nhất cùng sở hữu 22 người thông qua vòng 4 đấu loại, có hướng 20 người đứng đầu khiêu chiến tư cách, mỗi người đều có một lần cơ hội, thất bại lại chỉ có thể chờ tháng sau. Bắt đầu đi. Một gã giáo chủ mở miệng nói.